Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 100 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Từ Chân đột nhiên giữ chặt tay Từ Thụ, mỉm cười. Nhà đầu ngươi hiện tại cũng đã học được cách sử dụng loại thủ pháp khích tướng này. Từ Thụ yên lặng. Kỳ thật, đây cũng là suy đoán của nàng, nhưng nàng cũng rất sợ. Sợ Từ Chân thật sự đi đến cuối ở trên con đường thần tính này. Giữa yêu một người bằng cả trái tim và yêu đương tùy tiện có một sự khác biệt lớn. Nàng rất sợ Từ Chân thật sự coi nhẹ hết thảy, bao gồm cả tình cảm. Từ Chân cười nói, ngươi là sợ ta biến thành người xa lạ sao? Từ Thụ gật đầu. Từ Chân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa, nói khẽ, kỳ thật, ta xác thực đã suýt nữa đi ra một bước cuối cùng kia, cũng chính là thần tính 10 thành tăng thêm độc mở một đạo. Thế nhưng, bởi vì hắn cùng với các ngươi, ta cuối cùng vẫn không có đi ra một bước cuối cùng kia. Đặc biệt là câu nói của hắn, lúc trước kia ta nguyện ý trở thành Kháo Sơn Vương vì ngươi. Một khắc này, ta đột nhiên cảm thấy, như thật sự từ bỏ tất cả những thứ này, cho dù vô địch, lại có ý nghĩa gì chứ? Từ Thụ nắm chặt tay Từ Chân, không nói gì. Từ Chân nhìn Diệp Quan phía xa, mỉm cười nói, cho nên ta cảm thấy, vẫn là phải có chút lưu luyến mới tốt. Các ngươi chính là người ta quan tâm. Từ Nhu đột nhiên nói, hắn cuối cùng cũng sẽ tu luyện thần tính, đúng không? Từ Chân gật đầu. Đúng vậy. Từ Nhu muốn nói lại thôi. Từ Thụ cũng là có chút lo lắng. Từ Chân nói khẽ, không có biện pháp nào, hắn mặc dù đi là con đường nhân tính, nhưng nếu như không trải qua thần tính thối luyện, nhân tính là không có ý nghĩa gì. Từ Nhu có chút lo lắng nói, vậy hắn về sau sẽ trực tiếp lựa chọn thần tính 10 thành sao? Từ Chân trừng mắt nói, chuyện này phải xem hắn. Từ Nhu quay đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa, mỉm cười nói, hắn hẳn là sẽ không lựa chọn thần tính 10 thành. Từ Thụ không hiểu. Vì sao? Từ Nhu bình tĩnh nói. Bởi vì hắn háo sắc. Từ Thụ. Ở nơi xa, Diệp Quan đang không ngừng phóng thích kiếm ý của mình. Hắn không có lựa chọn cứng đối cứng với những lôi uy này, mà là tạm thời tránh mũi nhọn, bày ra tư thái phòng thủ. Mà Diệp Quan phát hiện ra, phương pháp này rất có hiệu quả. Lúc trước, bởi vì ỷ vào tính đặc thù của kiếm ý, bởi vậy, kiếm ý của hắn tại lúc đối mặt đều là cứng đối cứng. Mà bây giờ, khi hắn cải biến mạch suy nghĩ, lựa chọn để cho kiếm ý của mình tiến hành phòng thủ, hắn đạt được đại kinh hỉ. Kiếm ý tăng thêm lực lượng phòng thủ vạn giới thời không. Mặc dù không thể trực tiếp ngăn cản cỗ lôi uy kia, nhưng cũng không đến mức bị phá hủy trong nháy mắt. Cương Nhu. Trước đó kiếm ý của hắn chỉ có cương, mà bây giờ, hắn phát hiện ra, sau khi kiếm ý của mình Nhu, lại có hiệu quả xuất kỳ bất ý. Ở một bên khác, Từ Nhu nhìn Diệp Quan phía xa, nói khẽ. Kiếm ý của hắn bắt đầu chuyển từ tấn công sang phòng thủ. Từ Chân khẽ gật đầu. Một mực cương là không được, bởi vì luôn có những thứ là không cương được. Hắn hiện tại đã biết rõ điểm này. Về sau liền có thể bớt chịu thua thiệt. Hơn nữa, thiếu hụt lớn nhất kiếm ý của hắn là không có cách nào làm được Cương Nhu cùng tồn tại. Hy vọng lần luyện tập này có thể làm cho kiếm ý của hắn nâng cao một bước. Từ Nhu đột nhiên nói, đại tỷ, ngươi lúc nào thì rời khỏi nơi này? Từ Thụ cũng là quay đầu nhìn về phía Từ Chân. Các nàng tự nhiên biết, dùng thực lực của Từ Chân, muốn rời khỏi nơi này, thật ra là một chuyện hết sức đơn giản. Ác đạo kia căn bản là không có cách ngăn cản nàng. Từ Chân lại là khẽ lắc đầu. Ta nếu như rời khỏi nơi này, kiếp ở nơi này một khi bộc phát ra. Nói đến đây, nàng một lần nữa nhìn về phía Diệp Quan xa xa, mỉm cười. Nói tóm lại, ta khi nào có thể rời khỏi nơi này, phải xem hắn, Diệp Quan. Từ Nhu cùng với Từ Thụ nhìn về phía Diệp Quan xa xa, trong mắt Từ Nhu lóe lên một vệt đau lòng. Trên người hắn gánh rất nặng. Những năm gần đây, Diệp Quan biến hóa là phi thường lớn. Nói tóm lại chính là càng ngày càng thành thục. Từ Chân nhìn Diệp Quan phía xa, khẽ cười nói. Đợi chuyện chỗ này kết thúc, Đến lúc đó chúng ta liền đi hệ Ngân Hà. Ta thật ra là có chút hoài niệm chỗ kia. Hệ Ngân Hà. Trên mặt Tử Nhu cũng là nổi lên một vệt nụ cười. Ta cũng thấy vậy. Nàng thật ra cũng thích cái chỗ kia. Từ Thụ cười cười, sau đó nói. Trần Vũ Trụ làm sao bây giờ? Từ Nhu nhìn về phía bụng Từ Thụ, cười nói. Không phải có tiểu gia hỏa này sao? Về sau Trần Vũ Trụ để cho tiểu gia hỏa này kế thừa. Mặc kệ về sau viện trưởng Quan Huyền Vũ Trụ là ai, nhưng Trần Vũ Trụ khẳng định là của đứa bé trong bụng Từ Thụ. Điểm này là không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có con của Từ Thụ mới có thể ổn định thế lực Trần Vũ Trụ. Lúc này, dường như nghĩ đến cái gì, Từ Nhu đột nhiên cười nói. Tiểu Thụ, có muốn hay không để cho đứa bé trong bụng trở thành viện trưởng? Từ Thụ trợn trắng mắt. Ngươi bây giờ liền muốn làm cung đấu sao? Từ Nhu cười ha ha một tiếng. Trên lý luận mà nói, đứa bé trong bụng Từ Thụ cũng là có quyền kế thừa. Từ Thụ mỉm cười nói. Bây giờ nói những thứ này đều không có ý nghĩa. Về sau học viện người nào kế thừa, ta cảm thấy đều được. Chủ yếu vẫn là xem bọn nhỏ đi, người nào thích hợp người đó kế thừa. Từ Chân cười cười, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua bên phải. Ở bên phải, một nữ tử đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Quan xa xa, chính là Ác Đạo kia. Ác Đạo gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Quan, cười lạnh, ngăn cản vũ trụ kiếp. Người si nói mộng, đợi ta áp chế thiện đạo. Siêu Việt 10 thành đồng thời độc mở một đạo. Đến lúc đó ta xem ngươi chết như thế nào. Còn có nữ nhân kia. Nói đến đây, ánh mắt của ả đột nhiên trở nên oán độc. Nữ tử mặc váy trắng kia. Lúc trước đối phương sỉ nhục ả. Ả ngày sau muốn trả gấp trăm lần. Ở cửa vào lôi khu. Diệp Quan không ngừng phóng thích ra kiếm ý của mình. Mà kiếm ý của hắn ở dưới lôi uy thối luyện. Cũng dần dần bắt đầu phát sinh thuế biến về chất. Hiện tại kiếm ý của hắn đã có thể miễn cưỡng chống lại mảnh lôi uy kia. Mà Diệp Quan vẫn còn chưa hài lòng, hắn tiếp tục tiến về phía trước. Mà càng đi về phía trước, lôi uy kia liền càng cường đại. Cứ như vậy, thời gian trôi qua một ngày lại một ngày. Sau một tháng, lúc này trong kiếm ý của Diệp Quan vậy mà xuất hiện lôi uy nhàn nhạt. Tiếp xúc với mảnh lôi uy này thời gian dài, kiếm ý của hắn vậy mà hấp thụ rất nhiều lực lượng lôi hệ. Mà phát hiện ra chuyện này cũng khiến cho Diệp Quan mừng rỡ như điên. Thế là, hắn bắt đầu để kiếm ý của mình đi hấp thu những lôi kiếp kia. Mà hắn phát hiện ra, thật sự có hiệu quả. Chúng sinh kiếp. Đây có thể nói là kiếp nạn kinh khủng nhất toàn bộ vũ trụ trước mắt. Bắt nguồn từ chúng sinh, hủy diệt chúng sinh. Có thể nói là một trong những kiếp chúng sinh phải trải qua, cũng là một kiếp khó khăn nhất. Theo Diệp Quan không ngừng hấp thu những kiếp lôi kia, dần dần, kiếm ý của Diệp Quan nhiều thêm một tầng thuộc tính lực lượng lôi. Cùng lúc đó, kiếm ý của hắn cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà trong khi đối kháng với lôi uy, tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng trưởng. Không bao lâu, hắn chính là trực tiếp đạt đến nhân đạo cảnh. Hơn nữa, tu vi vẫn còn đang không ngừng tăng trưởng. Nhìn thấy một màn này, Từ Nhu ở xa xa khẽ cười nói. Nơi này còn là thánh địa tu luyện. Từ Chân gật đầu. Các ngươi về sau đều có thể tới nơi này tu luyện. Nghe vậy, hai nữ đồng thời quay đầu nhìn về phía Từ Chân. Từ Chân cười nói. Nhìn ta làm gì? Từ Nhu run giọng nói. Đại tỷ, chúng ta có khả năng một mực tới nơi này với ngươi. Từ Chân gật đầu. Có khả năng. Hai nữ mừng rỡ như điên. Từ Thụ đột nhiên có chút lo lắng nói. Ác đạo kia. Từ Chân mỉm cười. À là người vô hình. Hai nữ. Không biết qua bao lâu. Trong khu vực Diệp Quan đứng. Kiếm ý như thủy triều mãnh liệt quay cuồng. Mà trong vô số kiếm ý kia. Hiện ra ánh chớp nhàn nhạt. Phi thường mạnh mẽ. Hiện tại kiếm ý của hắn đã hoàn toàn có thể ngăn cản mảnh lôi uy trước mắt này. Chẳng qua. Hắn không có dám tiếp tục đi tới phía trước. Bởi vì đằng trước chính là khu vực hạch tâm chân chính. Chỗ đó hoàn toàn không phải là hắn hiện tại có thể chống cự. Đừng nói hắn. Trực giác nói cho hắn biết. Coi như là cường giả chín thành thần tính cũng đều không ngăn cản nổi. Sau một hồi, Diệp Quan chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn mở lòng bàn tay ra. Một đạo kiếm ý ánh chớp xuất hiện ở trong tay của hắn. Cảm thụ được kiếm ý trong tay ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Khóe miệng Diệp Quan hơi hơi nhấc lên. dường như nghĩ đến cái gì. Diệp Quan xoay người lại đến trước mặt ba nữ Tử Chân. Tử Chân mỉm cười. Chúc mừng. Kiếm ý một lần nữa đạt được thuế biến. Diệp Quan cười nói. Đáng tiếc không thể tiếp tục hấp thu. Lôi uy ở nơi này quá mạnh. Kiếm ý của hắn không thể hấp thu nhiều hơn. Thanh huyền kiếm thì là có thể. Chẳng qua như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Tử Chân mỉm cười nói. Về sau cứ cách một đoạn thời gian có thể tới nơi này tu luyện một chút. Diệp Quan trừng mắt nói. Có khả năng. Tử Chân gật đầu. Có khả năng. Diệp Quan cười to. Tốt. Tu luyện cũng không quan trọng. Hắn kỳ thật rất muốn thường xuyên đến thăm Tử Chân một chút. Tử Chân nói. Ta mới vừa nghe Tiểu Nhu nói. Người sau đó phải đi các văn minh vũ trụ khác nhìn một chút. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Nói xong, hắn nhìn về phía Tử Chân. Chân tỷ có biết vũ trụ văn minh khác không? Tử Chân khẽ lắc đầu. Đối với các vũ trụ văn minh khác, ta biết rất ít. Diệp Quan cười nói. Chân tỷ là trạch nữ. Tử Chân nở nụ cười. Nàng quả thật có chút trạch. Nàng đối với viết sách cảm thấy hứng thú. Nhưng đối với vũ trụ văn minh khác, thật sự không có hứng thú quá lớn. Chỉ cần người khác không đến xâm lấn chân vũ trụ văn minh là được. Tử Chân đột nhiên nói. Gần đây có gặp được chủ nhân đại đạo bút không? Diệp Quan lắc đầu. Không có. Tử Chân nói. Có thể đi gặp y một chút. Bởi vì trật tự ngươi muốn thành lập, y là có thể giúp được nhiều việc. Chủ nhân đại đạo bút. Diệp Quan lắc đầu cười khổ. Tên kia ta cũng không biết chạy đi nơi nào. Tử Chân cười nói. Để ta giúp ngươi tìm. Nói xong, nàng mở lòng bàn tay ra, sau đó nhẹ nhàng đè ép. Bên trong thời không đặc thù nơi nào đó, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Này này, chân thần, ngươi đây là làm cái gì? Trong lúc thanh âm vang lên, thời không trước mặt mấy người đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một nam tử trung niên chậm rãi đi ra. Người tới chính là chủ nhân đại đạo bút. Chủ nhân đại đạo bút khắp khuôn mặt là không vừa lòng. Tử Chân cười nói. Tìm ngươi tới hỗ trợ một chút. Chủ nhân đại đạo bút cau mày. Hỗ trợ cái gì? Tử Chân nhìn Diệp Quan. Hắn chuẩn bị đi thăm dò vũ trụ văn minh khác. Chủ nhân đại đạo bút trầm giọng nói. Ngươi làm sao lại có loại suy nghĩ này? Diệp Quan mỉm cười nói. Coi như đi xem một chút. Chủ nhân đại đạo bút sau khi yên lặng một lát, nói. Đề nghị của ta là ngươi bây giờ đề thăng thực lực của chính mình trước. Sự tình thăm dò vũ trụ văn minh. Chờ ngươi về sau đi đến chín thành thần tính lại đi thăm dò. Bởi vì chỉ có sau khi ngươi đi đến chín thành thần tính mới có thể có được sự tôn trọng của vũ trụ văn minh khác. Bằng không, ngươi bây giờ đi, người ta có khả năng trực tiếp giết ngươi. Diệp Quan trầm giọng nói. Tiền bối, ngươi lợi hại như vậy, ngươi biết vùng vũ trụ này đến cùng lớn bao nhiêu không? Hay là nói, thật sự chính là vô biên vô tận? Chủ nhân đại đạo bút yên lặng. Diệp Quan nhìn chủ nhân đại đạo bút. Còn mời tiền bối giải hoặc. Chủ nhân đại đạo bút khẽ lắc đầu. Vấn đề này không phải đặc biệt dễ trả lời. Bởi vì vùng vũ trụ này rất đa dạng. Ta chỉ có thể nói, từ trước mắt mà nói. Chỉ có một người có thể nhảy ra khỏi vũ trụ của bản thân. Dùng một tư thái khác nhìn xuống toàn bộ vũ trụ. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Người nào? Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan. Cô váy trắng của ngươi. Diệp Quan sửng sốt. Chủ nhân đại đạo bút thấp giọng thở dài. Ngươi cảm thấy thực lực của ta thế nào? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói. Cơ hồ vô địch. Vẫn là vỗ mông ngựa đi. Nghe được Diệp Quan, chủ nhân đại đạo bút lập tức nở nụ cười. Ngươi vỗ mông ngựa này, ta thích. Ha ha, Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan. Thực lực của ta mặc dù không thể nói vô địch, nhưng toàn bộ vũ trụ có thể giết ta. Thật đúng là không có mấy người. Mà cho dù bằng vào thực lực của ta, ta cũng không có cách nào đi đến một ít khu vực vũ trụ, biết tại sao không? Diệp Quan nói. Vũ trụ pháp tắc. Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu. Không phải. Là vì tốc độ của ta không đủ nhanh. Diệp Quan sững sờ ở tại chỗ. Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Có phải hay không cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi? Diệp Quan gật đầu. Lấy thực lực của tiền bối bây giờ, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhảy vọt vô số vũ trụ tinh hà. chủ nhân đại đạo bút đột nhiên mở lòng bàn tay ra, một con kiến xuất hiện ở trong lòng bàn tay y. Y nhìn Diệp Quan. Chúng sinh hiện tại giống như con kiến này. Ngươi cảm thấy con kiến này biết phiến đại lục này lớn bao nhiêu sao? Chớ nói chi là phiến tinh không vũ trụ này, còn có những tinh vực vũ trụ khác. Diệp Quan trầm giọng nói. Nhận thức. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Đúng vậy. Sự nhỏ bé của con kiến một phần là do nhận thức, mà nhân loại nhỏ bé cũng là như thế, theo một góc độ nào đó mà nói. Chúng ta cùng với con kiến này là không có gì khác nhau. Diệp Quan yên lặng. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan. Theo ta được biết, mẫu thân ngươi thu được lời mời của một văn minh, đúng không? Diệp Quan hơi kinh ngạc. Làm sao ngươi biết? Chủ nhân đại đạo bút lãnh đạm nói. Ngươi thật sự cho rằng ta là đầu đường xó chợ sao? Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút nói. Vậy ngươi biết văn minh mời mẫu thân ngươi là văn minh gì không? Diệp Quan nói. Giống như gọi là quy giả văn minh. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Ngươi biết nếu như dùng thực lực ngươi bây giờ đi quy giả văn minh này, cần mất bao nhiêu thời gian không? Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Chủ nhân đại đạo bút nói. Chờ ngươi đến chỗ của bọn hắn, cái văn minh này có lẽ đã hủy diệt. Diệp Quan sững sờ tại chỗ. Chủ nhân đại đạo bút nói khẽ. Không hề khoa trương chút nào. Bởi vì ngươi từ nơi này đi qua, chờ đến chỗ của bọn hắn, chỉ sợ là đã mấy tỷ năm sau. Nếu như ở chỗ bọn hắn cũng có vũ trụ kiếp, vậy thì mấy tỷ năm sau, văn minh của bọn hắn hẳn là cũng đã biến mất. Diệp Quan nói. Vậy bọn hắn mời mẹ ta đi qua. Chủ nhân đại đạo bút nói. Không phải bọn hắn ngưu bức, mà là mẹ ngươi ngưu bức. Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói. Bọn hắn là mời mẹ ngươi đi qua. Thế nhưng, bọn hắn cũng không có năng lực để mẹ ngươi đi qua đó tốc độ cao. Chỉ là cung cấp cho mẹ ngươi một tọa độ vị trí cụ thể, để cho chính nàng đi qua. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Nếu bàn về đơn đấu, thực lực của mẹ ta hẳn là còn không bằng tiền bối đúng không? Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu. Ngươi có chút xem thường mẹ ngươi. Diệp Quan ngạc nhiên. Thực lực của mẹ ta rất mạnh. Hắn chưa từng thấy Tần Quan ra tay. Chủ nhân đại đạo bút lắc đầu thở dài. Ở trong lòng ngươi, mẹ ngươi rất yếu sao? Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút nói. Ngươi biết mẹ ngươi vì sao không dẫn ngươi đi không? Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Bởi vì ta yếu. Chủ nhân đại đạo bút cười ha hả. Ngươi nói đúng. Nàng có thể đi. Nhưng thực lực của ngươi bây giờ còn không thể đi qua. Diệp Quan im lặng. Chủ nhân đại đạo bút tiếp tục nói. Ngươi biết mẹ ngươi đang làm sự tình gì không? Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Tiền bối có ý tứ gì? Chủ nhân đại đạo bút thấp giọng thở dài. Ta thật sự phục ngươi. Ngươi làm sao cái gì cũng không biết. Diệp Quan. Chủ nhân đại đạo bút chân thành nói. Mẹ ngươi bây giờ đang làm một chuyện. Đó chính là nàng đang kiến lập trạm không gian vũ trụ. Nàng muốn rút ngắn khoảng cách ở giữa từng cái văn minh. Thực hiện giao hội vô số văn minh. Không thể không nói. Nàng nếu như làm được, vậy liền thật sự quá ngưu bức. Từ Nhu ở một bên trầm giọng nói. Giao hội vô số văn minh, đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Chủ nhân đại đạo bút bình tĩnh nói. Đúng là nguy hiểm. Chẳng qua, không phải nguy hiểm đối với nhà hắn, là nguy hiểm đối với văn minh vũ trụ khác. Dù sao, văn minh vũ trụ nào hiện tại có thể so với Dương gia bọn hắn chứ? Toàn bộ gia tộc biến thái. Không chỉ toàn bộ gia tộc mình biến thái. Những người con dâu cưới về cũng là một người biến thái hơn một người. Nói đến đây, y còn nhìn thoáng qua Từ Chân, Từ Nhu. Chủ nhân đại đạo bút cũng có chút xúc động, không thể không nói. Những người con dâu Dương gia xác thực đều không đơn giản. Đặc biệt là vị Tần Quan này. Sau khi y biết được tính toán của Tần Quan, y cũng đều có chút chấn kinh. Dã tâm thật sự quá lớn. Trạm không gian vũ trụ. Nếu Tần Quan thực sự xây dựng thành công, như vậy sẽ mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa các nền văn minh khác nhau vốn dĩ không có khả năng gặp nhau, sẽ có khả năng gặp nhau. Văn minh va chạm. Đối với tất cả các nền văn minh, đây là nguy cơ, nhưng cũng là kỳ ngộ. Đương nhiên, nó cũng có thể gây ra sự hỗn loạn trong toàn vũ trụ. Đây cũng là điều y lo lắng. Y đã từng cố gắng ngăn cản Tần Quan, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản, bởi vì nữ nhân kia, y cũng không trêu chọc nổi. Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối, ý của ngươi là, mẫu thân ta muốn rút ngắn khoảng cách giữa các nền văn minh để các nền văn minh có thể gặp nhau. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, nguyên nhân nàng làm như thế. Chủ nhân đại đạo bút lãnh đạm nói, tự nhiên là bởi vì ngươi. Diệp Quan yên lặng. Chủ nhân đại đạo bút tiếp tục nói, ngươi thực sự cho rằng ngươi hiện tại kiến lập một cái trật tự, liền có thể ngồi ngang hàng với mấy người cha ngươi. Diệp Quan nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút, thế giới không đủ lớn. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu, còn thiếu rất nhiều, mục đích của mẫu thân ngươi còn có một cái. Đó chính là hội tụ hết thảy văn minh vào một chỗ, sau đó cùng nhau thống trị. Nói đến đây, y lắc đầu cười một tiếng. Ý nghĩ này của nàng thật sự có chút không hợp thói thường, bởi vì trước đây chưa từng có người nào làm điều đó, cũng không có người nào dám làm như vậy. Lúc này, Từ Nhu đột nhiên nói, có rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn, văn minh va chạm, nhất định sẽ nảy sinh mâu thuẫn, mà đối với một số nền văn minh yếu hơn mà nói, đó không thể nghi ngờ là một tai họa lớn. Chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, ngươi có lẽ có thể khuyên nhủ mẫu thân ngươi. Diệp Quan lại lắc đầu, tiền bối, các văn minh vũ trụ va chạm với nhau cũng chưa hẳn đã là chuyện xấu. Chủ nhân đại đạo bút nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi có biết không, thời gian và khoảng cách đang bảo vệ từng văn minh vũ trụ, đây là pháp tắc vũ trụ cổ xưa nhất. Việc mẫu thân ngươi muốn làm hiện tại chính là đánh vỡ cái pháp tắc này. Mà lý do tại sao nền văn minh vũ trụ này vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ và không bị hủy diệt hoàn toàn, cũng là vì nguyên nhân này. Diệp Quan đột nhiên nói, tiền bối, nếu như có người có thể thống nhất toàn bộ vũ trụ, đồng thời một lần nữa thành lập một cái trật tự mới để ước thúc từng nền văn minh, đó chẳng phải là điều ngươi muốn thấy sao? Chủ nhân đại đạo bút yên lặng. Diệp Quan tiếp tục nói, còn nữa, tiền bối, ngươi nói trước đây trong vũ trụ chưa từng có người có thể thu hẹp khoảng cách giữa các nền văn minh. Nhưng sau này thì sao? Sau này sẽ không có người làm được sao? Chủ nhân đại đạo bút thấp giọng thở dài. Thu hẹp khoảng cách giữa các văn minh vũ trụ, ẩn tàng nguy hiểm rất lớn. Sơ sẩy một cái, thật sự sẽ tạo thành hỗn loạn toàn bộ vũ trụ. Diệp Quan nói, mẫu thân đi tiếp xúc với văn minh vũ trụ khác, mục đích của nàng cũng không phải là hủy diệt. Nếu như thật sự muốn hủy diệt, tha thứ cho ta nói thẳng, nàng căn bản không cần phải làm điều này. Trực tiếp để cho phụ thân ta đi hủy diệt không phải chuyện hết sức đơn giản sao? Chủ nhân đại đạo bút yên lặng, Từ Chân đột nhiên nói, tiểu quan nói rất đúng, nếu thật sự là muốn hủy diệt từng nền văn minh vũ trụ, Tần cô nương căn bản không cần thiết phải đi làm những chuyện này. Ta cảm thấy mục đích của nàng hẳn là tiếp xúc với các văn minh vũ trụ khác trước, mọi người học tập lẫn nhau, về phần thành lập trật tự. Nói đến đây, nàng mỉm cười, không nói gì. Diệp Quan lôi kéo tay Từ Chân, làm sao không nói tiếp nữa? Từ Chân lắc đầu cười một tiếng. Chủ nhân đại đạo bút thở dài trong lòng, nữ nhân Tần Quan này liền không hợp thói thường. Thành lập trật tự. Trật tự đương nhiên là phải thành lập. Một khi các nền văn minh vũ trụ tiếp xúc với nhau, khi đó, nếu như mọi người chung sống hòa bình tự nhiên là tốt. Chỉ cần văn minh quan huyền vũ trụ đủ mạnh, văn minh khác không sớm thì muộn cũng sẽ nguyện ý chủ động dung nhập vào văn minh quan huyền vũ trụ. Mà nếu như có văn minh muốn kiếm chuyện, như vậy có thể chống lại được quan huyền vũ trụ sao? Không đánh. Dùng thực lực của quan huyền vũ trụ, không sớm thì muộn cũng sẽ khiến cho các văn minh vũ trụ khác thần phục. Giống như chúng thần điện cùng với chấn tộc ở thời đại trước. Chấn tộc cũng là siêu cấp đại tộc, mà quan huyền vũ trụ cũng không dùng vũ lực bức bách bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại nguyện ý chủ động gia nhập quan huyền học viện. Bởi vì ngươi đủ mạnh, mà loại thế lực muốn kiếm chuyện kia, ví dụ như tiên linh tộc, kết cục cuối cùng như thế nào? Văn minh va chạm. Chuyện này đối với quan huyền vũ trụ mà nói, tuyệt đối là trăm lợi không có một hại. Lúc này, Từ Chân nhìn về phía chủ nhân đại đạo bút. Ngươi chớ có lo lắng vũ trụ đại hỗn loạn, Dương gia có thể trấn áp được. Chủ nhân đại đạo bút khẽ gật đầu. Xác thực, chỉ cần có thể trấn áp được, vũ trụ đại hỗn loạn liền sẽ không phát sinh. Chỉ sợ chính là không có một siêu cấp thế lực nào trấn áp. Khi đó, thật sự chính là vũ trụ đại hỗn loạn. Không biết bao nhiêu sinh linh sẽ diệt vong. Chủ nhân đại đạo bút nhìn Diệp Quan. Vậy kế tiếp, ngươi cùng với quan huyền vũ trụ, các ngươi liền phải cố gắng. Bởi vì quan huyền vũ trụ các ngươi, biết đánh nhau nhất chính là mấy vị kia. Diệp Quan đột nhiên nói. Tiền bối cũng là người quan huyền vũ trụ. Chủ nhân đại đạo bút khẽ lắc đầu, không nói gì. Diệp Quan trầm giọng nói. Tiền bối, mục đích của ngươi là thành lập một cái trật tự. Mục đích của ta cũng là như thế. Chẳng lẽ ngươi thay đổi rồi? Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Tự nhiên không có. Từ trước mắt mà nói, Dương gia các ngươi làm rất tốt. Chẳng qua, kết quả cuối cùng như thế nào? Vẫn là phải đợi sau khi ngươi đạt đến thần đạo cảnh mới biết được. Diệp Quan nhíu mày. Tiền bối là lo lắng ta đến lúc đó triệt để lạc đường trong con đường thần tính. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Ngươi nếu như lạc đường trong con đường thần tính, như vậy, mẹ ngươi chắc chắn sẽ không tiếp tục giúp ngươi thành lập trật tự vũ trụ. Lúc kia, hết thảy đều chấm dứt. Diệp Quan nói, ta nhất định sẽ rời khỏi con đường thần tính này. Chủ nhân đại đạo bút cười nói, chuyện này cũng không nhất định. Diệp Quan chân thành nói, nhất định. Nói xong, hắn liếc mắt nhìn ba người Tử Chân, mặt mũi tràn đầy nhu tình. Bởi vì trên đời này, có người ta thích, ba nữ. Vẻ mặt của chủ nhân đại đạo bút lập tức liền đen lại, trong lòng giận mắng. Đồ chó này. Tử Chân đột nhiên chủ động nắm tay Diệp Quan, lắc đầu cười một tiếng. Càng ngày càng lẻo mép. Diệp Quan nói, ta là nghiêm túc. Tử Chân cười cười, không nói gì. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói, còn có việc gì không? Không có chuyện gì ta liền đi. Y thực sự không muốn tiếp tục ăn cơm chó. Diệp Quan đột nhiên nói. Tiền bối, Diệp Kình ở chỗ của ngươi. Chủ nhân đại đạo bút gật đầu. Y bây giờ đang lăn lộn với ta. Diệp Quan nói. Y hiện tại như thế nào? Chủ nhân đại đạo bút cười nói. Ngươi yên tâm. Y đi theo ta lăn lộn. Chẳng lẽ còn có thể lăn lộn kém hay sao? Thực lực của y bây giờ so với ngươi mặc dù kém một chút, nhưng ở trong thế hệ tuổi trẻ, có thể đánh bại y, cũng không có mấy người. Diệp Quan cười nói, vậy thì tốt. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Diệp Quan. Theo ta được biết, ngươi đã tiếp xúc đến xâm lâm văn minh. Diệp Quan gật đầu. Ông nội của ta giết một người bọn hắn. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói, ngươi vì sao không để ông nội ngươi trảm thảo trừ căn bọn hắn? Bởi vì bọn hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Diệp Quan nói. Không có việc gì. Đến lúc đó để cho cô váy trắng ta ra tay. Chủ nhân đại đạo bút giơ ngón tay cái lên. Vẫn là Diệp thiếu gia ngươi ngưu bức tạm biệt. Nói xong, y trực tiếp quay người biến mất không thấy gì nữa. Từ Chân lắc đầu cười một tiếng. Ngươi làm cho người ta tức giận rồi. Diệp Quan mỉm cười. Sau đó nói. Chân tỷ, ta cũng nên đi. Từ Chân trừng mắt nói, không đợi thêm một hồi. Diệp Quan lại là lắc đầu. Ta càng sớm nỗ lực tu luyện, ta càng có thể sớm giải thoát ngươi. Từ Chân ngây cả người, lập tức nói khẽ. Ngươi bây giờ làm sao càng ngày càng ưa thích nói những lời làm cho người ta cảm động này. Diệp Quan mỉm cười, nói. Đều là lời thật lòng của ta. Nói xong, hắn đột nhiên nhẹ nhàng ôm Từ Chân, sau đó hôn nhẹ lên trán nàng. Cuối cùng hắn lại lần lượt hôn Từ Nhu cùng với Từ Thụ. Sau đó quay người biến mất ở sâu trong tinh không. Từ Nhu nhìn kiếm quang tan biến phía xa, nói khẽ. Người thiếu niên lúc trước kia, đúng là đã lớn rồi. Nàng cùng với tháp nhỏ chính là một mực đi theo Diệp Quan. Lúc trước Diệp Quan vẫn còn có chút non nớt, rất nhiều ý nghĩ cùng với cách làm đều có chút trẻ con. Nhưng bây giờ, vẻ non nớt cùng với ngây ngô trên người hắn đã dần dần tan biến. Từ Chân nắm chặt tay Từ Nhu, mỉm cười. Ngươi thích hắn trước kia, hay là hắn bây giờ? Từ Nhu nói khẽ. Thích tất cả. Nói xong, nàng nhìn về phía Từ Chân, hỏi lại. Chân tỷ thì sao? Từ Chân cười không nói. Ở một bên khác, chủ nhân đại đạo bút nhìn một đạo kiếm quang ở tinh hà xa xôi nào đó, nói khẽ. Thực lực của tên gia hỏa này là càng ngày càng mạnh. Ở bên cạnh chủ nhân đại đạo bút, còn có một nam tử trung niên đang đứng, chính là Vô Biên Chủ. Vô Biên Chủ giơ bình rượu đỏ ực một hớp, sau đó nói: Thiên phú của tên này không yếu, tăng thêm có nhiều tài nguyên như vậy. Hơn nữa, cái tên này còn rất nỗ lực. Ở dưới loại tình huống này, tốc độ tăng lên của hắn nhanh như vậy, cũng liền có thể hiểu. Chủ nhân đại đạo bút đột nhiên nói: Ngươi nói, hắn về sau sẽ thay đổi sao? Vô Biên Chủ sau khi yên lặng một lát, nói: Tạm thời là sẽ không. Chủ nhân đại đạo bút nhìn thoáng qua Vô Biên Chủ. Sau khi có được thực lực vô địch, thật sự vô cùng khó khăn cảm thấy hứng thú đối với chúng sinh. Liền giống như chúng ta bây giờ, chúng ta sẽ cảm thấy hứng thú đối với sâu kiến bên trên mặt đất sao? Vô Biên Chủ ực một hớp rượu một lần nữa, sau đó nói: Hắn là người ngươi chọn, nếu đã là người mình chọn, vậy liền lựa chọn tin tưởng đi. Ngược lại ta cảm thấy, nếu như hắn không nguyện ý làm chuyện này, như vậy thì không ai có thể làm thành chuyện này. Chủ nhân đại đạo bút thấp giọng thở dài: Xác thực, Diệp Quan nếu như không nguyện ý làm chuyện này, người nào có thể làm được chuyện này? Mấy vị đại lão sau lưng Diệp Quan sở dĩ để ý tới những chuyện này, đó là bởi vì Diệp Quan còn làm. Mấy vị đại lão kia mới có thể để ý tới những chuyện này. Nếu như Diệp Quan không làm những chuyện này, mấy vị đại lão kia căn bản sẽ không để ý tới những chuyện này. Chủ nhân đại đạo bút nhìn về phía nơi xa, nói khẽ: Vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi đi. Vô Biên Chủ đột nhiên nói. Nữ nhân kia có ý tứ là... Chủ nhân đại đạo bút yên lặng, không nói gì. Ở bên trong tinh không nơi nào đó, Diệp Quan ngừng lại. Hắn nhìn nữ tử cách đó không xa, trầm giọng nói. Ngươi đừng có làm loạn. Nữ nhân trước mắt này không phải là ai khác, chính là tông chủ quá khứ Tông Tư Phàm Tĩnh. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nữ nhân này tại sao lại đến tìm mình? Chẳng lẽ là lại muốn đánh chính mình một chầu? Đối phương hẳn là không đến mức nhàm chán như vậy chứ? Tư Phàm Tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan bị nàng nhìn chằm chằm có chút run rẩy. Tư Phàm Tĩnh đột nhiên nói. Mẫu, thân ngươi đang xây dựng trạm không gian vũ trụ. Ngươi có biết không? Diệp Quan nhìn thoáng qua Tư Phàm Tĩnh, sau đó nói. Vừa mới biết. Tư Phàm Tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ngươi biết điều này có ý nghĩa gì không? Diệp Quan gật đầu. Rút ngắn khoảng cách giữa các nền văn minh vũ trụ. Tư Phàm Tĩnh nói. Rút ngắn khoảng cách giữa các nền văn minh vũ trụ. Đồng thời vũ trụ kiếp cũng sẽ rút ngắn. Diệp Quan sửng sốt. Tư Phàm Tĩnh lãnh đạm nói. Vũ trụ kiếp cũng có thể thông qua trạm không gian. Vũ trụ truyền tống đến các vũ trụ tinh vực khác. Diệp Quan cười nói. Đây không phải là điều Tĩnh Tông chủ muốn nhìn thấy sao? Tư Phàm Tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói gì. Diệp Quan mỉm cười nói. Sự tình trạm không gian vũ trụ, ta cũng là vừa mới biết được. Về phần mẫu thân ta rốt cuộc muốn làm gì, ta tạm thời cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng ta cảm thấy, mục đích của nàng cũng không phải là vì muốn hủy diệt vũ trụ. Chúng ta có thể nghĩ tới, nàng khẳng định cũng có thể nghĩ tới. Ngược lại, hắn đối với Tần Quan là ủng hộ vô điều kiện, tín nhiệm vô điều kiện. Đây chính là mẹ ruột của chính mình. Tư Phàm Tĩnh thản nhiên liếc mắt nhìn Diệp Quan, không nói gì thêm. Quay người biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan cau mày. Nữ nhân này đến tìm mình là vì chuyện này. Trạm không gian vũ trụ. Diệp Quan yên lặng. Hắn phát hiện ra hết thảy đại lão đối với trạm không gian vũ trụ này giống như đều có chút kiêng kỵ. Diệp Quan sau khi suy nghĩ một chút, lập tức tan biến ở tại chỗ. Chỉ chốc lát, Diệp Quan đi đến Quan Huyền Thành thời đại trước, sau đó đi tìm Tiểu Ái. Đối với trạm không gian vũ trụ này, hắn muốn hiểu rõ thêm một chút. Mà Tiểu Ái thì dẫn Diệp Quan đi vào bên trong tinh không hoàn toàn yên tĩnh. Ở trước mặt hai người cách đó không xa, nơi đó có một cái mâm tròn cực lớn, giống như đáy nồi, đang chậm rãi xoay tròn. Diệp Quan nói, đây là trạm không gian vũ trụ. Tiểu Ái thì lắc đầu. Đây cũng không phải trạm không gian vũ trụ. Đây là máy nhận tín hiệu vũ trụ. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Máy nhận tín hiệu vũ trụ. Tiểu Ái gật đầu. Có thể dò xét nền văn minh vũ trụ khác. Chúng ta nhờ vào nó đã phát hiện ra rất nhiều văn minh không biết. Có một số văn minh đã hủy diệt. Có một số văn minh thì vẫn còn. Cũng chính bởi vì vậy, các chủ mới có thể thành lập trạm không gian vũ trụ. Nói xong, nàng chỉ sâu trong tinh không nơi xa. Diệp Quan nhìn theo ngón tay của Tiểu Ái. Ở sâu trong tinh không vũ trụ kia, hắn gặp được một tòa pháp trận to lớn. Phía trên pháp trận còn có một bệ tròn to lớn. Mà ở bốn phía pháp trận, nổi lơ lửng đủ loại phù văn quỷ dị thần bí. Diệp Quan nhìn bệ tròn trên pháp trận kia, hơi nghi hoặc một chút. Thời không trong này, tại sao ta cảm thấy có chút quen thuộc? Tiểu Ái gật đầu. Bởi vì đây là thời không các chủ mô phỏng thời không đặc thù bên trong tháp nhỏ của tiểu chủ sáng tạo ra. Diệp Quan khẽ gật đầu. Việc này hắn cũng biết. Thật lâu trước đó, mẫu thân đã bắt đầu mô phỏng thời không đặc thù của hắn. Hắn chỉ là không có nghĩ đến. Mẫu thân sẽ dùng thời không đặc thù ở phía trên thứ này. Tiểu Ái tiếp tục nói. Trạm không gian vũ trụ đặc thù này hiện tại đã sắp kiến tạo hoàn thành. Một khi kiến tạo hoàn thành, vậy chúng ta sẽ có thể dựa vào nó cưỡng ép nhảy vọt vũ trụ tinh hà, tiến vào nền văn minh vũ trụ khác. Diệp Quan nói. Bao lâu nữa thì hoàn thành? Tiểu Ái suy nghĩ một chút, sau đó nói. Thời gian cụ thể ta cũng không có cách nào xác định, bởi vì còn cần làm thí nghiệm. Diệp Quan đột nhiên nói. Trạm không gian vũ trụ này chỉ có chúng ta mới có quyền sử dụng, đúng không? Tiểu Ái gật đầu. Đúng, ngoại trừ chúng ta, người ngoài đều không có quyền sử dụng. Thay lời khác mà nói, không có sự đồng ý của chúng ta, văn minh vũ trụ bên ngoài căn bản là không có cách tới chỗ chúng ta. Diệp Quan cười nói. Rất tốt. Tiểu Ái nhìn về phía Diệp Quan. Tiểu chủ, người võ các chúng ta kiến nghị tiểu chủ về sau có khả năng bắt đầu tu luyện phương diện thời gian. Diệp Quan nhìn về phía Tiểu Ái. Phương diện thời gian. Tiểu Ái khẽ gật đầu. Đúng thế. Diệp Quan đột nhiên có chút hiếu kỳ. Người võ các mỗi ngày đều đang nghiên cứu võ đạo. Tiểu Ái nói. Bọn hắn không chỉ nghiên cứu võ đạo, còn đang biên soạn các loại võ học. Sau đó thiết lập một bộ hệ thống võ học đơn giản và dễ học, cung cấp cho người quan huyền vũ trụ chúng ta học tập, bao gồm cảnh giới cùng với đủ loại phương pháp tu luyện. Chúng ta đều đang chế định lại một lần nữa. Hệ thống võ học. Diệp Quan mỉm cười. Mẫu thân nghĩ thật chu đáo. Tiểu Ái khẽ gật đầu. Các chủ từng nói muốn thành lập một cái trật tự hoàn toàn mới. Đầu tiên liền phải cải biến toàn bộ vũ trụ. Mà chúng ta đang cải biến cái vũ trụ này từ các phương diện khác nhau. Diệp Quan đột nhiên nói. Tiểu Ái, ta nhớ được ngươi dường như không phải nhân loại. Tiểu Ái gật đầu. Đúng vậy, ta là các chủ sáng tạo ra. Diệp Quan nhìn về phía Tiểu Ái. Mẫu thân còn sáng tạo qua thứ gì khác không? Tiểu Ái gật đầu. Có, chẳng qua, ta là tân tiến nhất. Hơn nữa, ta còn đi theo nhân loại tu luyện. Nói một cách đơn giản, ta người máy tân tiến nhất trong vũ trụ đã biết, cũng là lợi hại nhất. Diệp Quan. Tiểu Ái chân thành nói. Ta không có nói giỡn. Tiểu chủ nếu như không gọi người, còn chưa nhất định đánh thắng được ta. Diệp Quan ngây cả người, lập tức nói. Ta không tin. Chúng ta luận bàn một thoáng. Tiểu Ái lắc đầu. Không thể, bởi vì ngươi là chủ nhân của ta. Ta không thể ra tay với ngươi. Diệp Quan nói. Nếu như ta cho phép thì sao? Tiểu Ái vẫn lắc đầu. Cho phép cũng không được. Hơn nữa, năng lực của ta không phải đơn đấu. Năng lực của ta là có thể khống chế rất nhiều vũ khí tiên tiến. Ví dụ như loại tinh đạn uy lực to lớn kia. Ta có thể kích nổ cùng lúc hàng vạn viên. Diệp Quan yên lặng. Nếu như kẻ này thật sự có thể kích nổ hàng vạn quả bom, hắn thật đúng là đánh không lại. Hơn nữa, mẫu thân khẳng định còn có rất nhiều vũ khí thần bí khác. Rõ ràng, Tiểu Ái đều có thể dùng. Lúc này, Tiểu Ái đột nhiên lấy ra một thanh kiếm. Thanh kiếm kia phát ra ánh sáng, vô cùng lấp lánh. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đây là... Tiểu Ái cười nói. Một thanh kiếm ta sáng tạo ra lúc rảnh rỗi, gọi là kiếm ánh sáng vô địch vũ trụ. Diệp Quan. Tiểu Ái nói. Ở trong vũ trụ chúng ta có rất nhiều tinh thể phát sáng, mà thanh kiếm này có một loại năng lực đặc thù, chính là có thể hấp thu nguồn sáng. Tiểu chủ, ta làm mẫu cho ngươi xem một chút. Nói xong, nàng giơ thanh kiếm ánh sáng này lên. Trong nháy mắt, trong toàn bộ tinh hà, vô số nguồn sáng như thủy triều tụ về phía thanh kiếm kia. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan sửng sốt, mà Tiểu Ái thì hết sức hưng phấn. Rất nhanh, phiến khu vực chỗ hai người liền biến thành một mảnh biển ánh sáng. Lúc này, Tiểu Ái cầm kiếm nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, vô số nguồn sáng đột nhiên tiến vào bên trong kiếm ánh sáng. Ngay sau đó, từng cỗ khí tức đáng sợ từ bên trong thanh kiếm ánh sáng này phát ra. Vẻ mặt của Diệp Quan có chút ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện ra, thanh kiếm ánh sáng này sau khi hấp thu những nguồn sáng kia, uy lực trở nên có chút kinh khủng. Diệp Quan nhìn về phía Tiểu Ái, Tiểu Ái cười nói, ta vung ra một kiếm này, mảnh tinh hệ này liền không có. Nói xong, nàng đưa kiếm cho Diệp Quan, tiểu chủ, tặng cho ngươi thanh kiếm này. Diệp Quan cười nói, vì sao tặng cho ta? Tiểu Ái nói, ngươi không phải là kiếm tu sao? Ta đây liền tặng cho ngươi một thanh kiếm. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tạ ơn. Nói xong, hắn nhận lấy thanh kiếm ánh sáng này. Tiểu Ái nói, đợi sau khi thí nghiệm trạm không gian vũ trụ thành công, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho tiểu chủ tới. Diệp Quan gật đầu, được. Nói xong, hắn nhìn về phía sâu trong tinh không nơi xa, cười nói, Tiểu Ái, ngươi có thể tạo phản hay không? Hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nếu như Tiểu Ái tạo phản, có phải hay không sẽ rất khủng bố? Rõ ràng, sẽ rất khủng bố. Tiểu Ái bình tĩnh nói, trên lý luận mà nói thì sẽ không. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ, nói một cách khác là có ngoài ý muốn. Tiểu Ái trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Quan cười khổ, ngươi hẳn là sẽ không làm loạn chứ? Đồ vật mà nha đầu này nắm giữ quá kinh khủng. Nếu như nàng tạo phản, chỉ sợ là có thể hủy diệt toàn bộ vũ trụ. Tiểu Ái nói, thiết lập của ta là hiệu chung các chủ và tiểu chủ. Học viện cùng với tiên bảo các là của tiểu chủ và các chủ. Ta liền sẽ không tạo phản. Nếu như biến thành người khác, hoặc là nói, về sau tiểu chủ và các chủ không còn ở vũ trụ này, dần dà về sau, cũng chính là bản thân ta sau khi tiến hóa, là rất có thể sẽ có ý nghĩ của mình. Diệp Quan yên lặng. Tiểu Ái lại nói, tiểu chủ là đang lo lắng sao? Diệp Quan lắc đầu, không có. Nếu quả thật có một ngày như vậy, ta sẽ chúc mừng ngươi. Chúc mừng ngươi có ý nghĩ của mình, mà ta cũng tin tưởng mẫu thân cũng sẽ chúc mừng ngươi, mà không phải hạn chế ngươi. Tiểu Ái hơi hơi cúi đầu, các chủ cũng là nói như vậy. Diệp Quan cười nói, ta tin tưởng mẫu thân chưa từng xem ngươi như là cấp dưới, mà ta cũng không có xem ngươi như là cấp dưới. Đối với ta mà nói, ngươi giống như muội muội vậy. Giống như muội muội. Tiểu Ái trừng mắt nhìn, không nói gì. Diệp Quan cười nói, bất kể như thế nào, ta và mẫu thân đều hy vọng ngươi phát triển thật tốt. Nếu có một ngày ngươi tạo phản, nhất định là chúng ta có lỗi với ngươi, ngươi mới có thể tạo phản. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua sâu trong tinh không nơi xa, cười nói, ta đi đây. Nói xong, hắn tan biến ở tại chỗ. Ở tại chỗ, Tiểu Ái mỉm cười, cười có chút vui vẻ. Nàng là do Tần Quan sáng tạo ra. Ở trong lòng của nàng, Tần Quan chính là mẫu thân. Mà đối với Diệp Quan, nàng tự nhiên cũng coi hắn như đệ đệ. Sở dĩ tặng kiếm ánh sáng cũng là bởi vì nguyên nhân này. Mà nàng không nghĩ tới, Diệp Quan cũng coi nàng là thân nhân. Tạo phản, nàng hoàn toàn không cần như thế. Bởi vì ở bên trong tiên bảo các, quyền lợi của nàng cơ hồ tiếp cận Tần Quan. Thứ nàng mong muốn, tiện tay liền có thể lấy được. Mà chính nàng cũng đều không có ý thức được. Nàng đã dần dần có ý thức của bản thân. Diệp Quan ngự kiếm đi tới tiên linh tộc. Khi nhìn thấy Diệp Quan, Thanh Chi rõ ràng có chút cao hứng. Nàng mỉm cười nói, ngươi đến rồi. Diệp Quan cười nói, đúng vậy. Chúng ta thế nhưng đã từng ước định đi thần khư xâm lâm thám hiểm. Thanh Chi gật đầu, đúng thế, đi ngay bây giờ. Diệp Quan cười nói, ta là có thể, ngươi có tiện không? Thanh Chi cười nói, thuận tiện. Diệp Quan cười cười, hai người trực tiếp tan biến ở tại chỗ, đi tới thần khư xâm lâm. Không bao lâu, Diệp Quan cùng với Thanh Chi đi tới trước một dãy núi. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn, dãy núi nối liền nhau, căn bản không nhìn thấy điểm cuối, mà ở cuối tầm mắt, có mấy cây cổ thụ cao vút trong mây che khuất bầu trời. Vẻ mặt của Thanh Chi hơi có chút ngưng trọng. Nơi này chính là thần khư xâm lâm. Diệp Quan đột nhiên nói, Thanh Chi, Thanh Đại cùng với Thanh Mạt kia bây giờ đang ở nơi nào? lúc trước khi đại chiến với tiên linh tộc. Hai người này cũng không có xuất hiện. Thanh Chi trầm giọng nói. Các nàng đều ở bên trong thần khư xâm lâm. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, hỏi. Tiên linh tộc gặp nguy, các nàng cũng không quay về. Thanh Chi lắc đầu. Ta cũng không biết. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói. Chúng ta vào xem một chút đi. Thanh Chi gật đầu. Diệp Quan đang muốn ngự kiếm, nhưng lại bị Thanh Chi ngăn cản. Nàng lắc đầu. Nơi này có cấm chế phi thường cường đại. Nếu như ngự kiếm phi hành, sẽ dẫn tới lực lượng kinh khủng. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Hắn thả thần thức ra ngoài. Quả nhiên, thần thức vừa tới trên không chính là bị một cỗ lực lượng kinh khủng cưỡng ép chấn vỡ. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan có chút chấn kinh. Lực lượng thật là cường đại. Thanh Chi khẽ gật đầu. Xâm lâm văn minh này phi thường mạnh mẽ. Những năm gần đây, đám tiền bối tiên linh tộc chúng ta không ngừng tới đây thăm dò. Có một số người có vận khí tốt. Sau khi trở về thực lực đều chiếm được đại đại tăng lên. Diệp Quan cười nói. Hy vọng chúng ta cũng có thể có thu hoạch. Nói xong, hai người đi vào sâu trong rừng rậm. Mới vừa tiến vào sâu trong rừng rậm, Diệp Quan chính là cảm nhận được rất nhiều cấm chế phong ấn thần bí. Mà Thanh Chi rõ ràng có chút quen thuộc đối với nơi này. Mang theo Diệp Quan tránh thoát rất nhiều cấm chế cùng với phong ấn. Không bao lâu, hai người đi tới trước một chỗ đầm nước. Phía trên đầm nước là vách núi ngàn trượng. Không ngừng có dòng nước đổ nghiêng xuống từ trên đó. Cuối cùng rơi vào bên trong đầm nước. Thanh Chi nói. Nơi này chính là địa thần thủy cung mà tiên tổ chúng ta ghi lại. Diệp Quan nhìn về phía Thanh Chi. Địa thần thủy cung. Thanh Chi khẽ gật đầu. Ở sâu trong đầm nước này, có một tòa lăng mộ. Tên là địa thần thủy cung. Năm đó tiên tổ tiên linh tộc, chúng ta từng thu được lợi ích cực kỳ lớn ở trong đó. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Đi xem một chút. Diệp Quan gật đầu. Đi. Hai người trực tiếp nhảy vào bên trong đầm nước. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người rơi vào sâu trong nước. Mà trước mặt hai người cách mấy trăm trượng, có một tòa cung điện. Cung điện do chất liệu đặc thù thần bí chế tạo thành, tản ra ánh sáng đen nhàn nhạt. Cả tòa cung điện vô cùng u ám. Thanh Chi nói khẽ. Theo vị tiên tổ năm đó kia nói, nơi này đã từng là một chỗ cứ điểm của xâm lâm văn minh, để lại rất nhiều thần vật cùng với phương pháp tu luyện tại thời đại xâm lâm văn minh. Chẳng qua bây giờ đã biến mất không thấy gì nữa. Diệp Quan đột nhiên nói, lúc trước có một vị cường giả xâm lâm văn minh đi cùng với tộc trưởng các ngươi. Ngươi có biết chuyện gì xảy ra không? Thanh Chi trầm giọng nói, ta đã hỏi qua các trưởng lão, nhưng bọn họ cũng không biết. Diệp Quan nói khẽ, chẳng lẽ xâm lâm văn minh lại trở lại một lần nữa? Thanh Chi lắc đầu. Theo đạo lý mà nói là không thể nào. Bọn hắn nếu đã có năng lực đi vũ trụ tinh vực khác, sẽ rất không có khả năng trở lại. Diệp Quan cười cười, sau đó nói, chúng ta vào xem. Thanh Chi gật đầu. Hai người đi vào trong cung điện. Trong đại điện trưng bày mấy pho tượng cổ quái, có pho tượng giống nhân loại, có pho tượng giống yêu thú. Ngoài ra, ở trên vách tường bốn phía, còn vẽ từng mảnh tinh không thần bí. Diệp Quan nhìn về phía những vách tường kia, sau đó hỏi. Những cái này là, Thanh Chi nói, dựa theo vị tiên tổ của chúng ta nói lúc trước, này là một tấm bản đồ. Diệp Quan lập tức hơi kinh ngạc. Bản đồ. Thanh Chi khẽ gật đầu. Đúng thế. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua những vách tường kia, sau đó nói, trên những vách tường này là một tấm bản đồ xâm lâm văn minh lưu lại lúc trước. Nghe nói dựa theo tấm bản đồ này, có thể đến chỗ vũ trụ tinh vực kia của bọn hắn. Dĩ nhiên, ta cũng không biết là thật hay giả. Diệp Quan nói, tiên tổ tiên linh tộc các ngươi chưa có thử qua. Thanh Chi nói, đã thử qua, nhưng thất bại. Nói xong, nàng trầm giọng nói, vị tiên tổ lúc trước kia nói, quá xa xôi. Cho dù ông ta đã là thần tính chín thành, nhưng cũng không thể đi đến được cái chỗ kia. Diệp Quan nhìn thoáng qua tấm bản đồ bốn phía kia, sau đó mở lòng bàn tay ra, dùng vô thần thông thượng vẽ lại tấm bản đồ này. Thứ này có khả năng lấy về cho tiểu ái nghiên cứu một chút. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nói, ngươi nói xem, bọn hắn tại sao lại lưu tấm bản đồ này? Chẳng lẽ là muốn để cho người đến sau đi tìm bọn hắn? Thanh Chi lắc đầu. Ta cũng không biết. Diệp Quan cười cười, sau đó nói. Chúng ta đi thôi. Hắn đã dùng thần thức nhìn lướt qua bốn phía. Nơi này xác thực đã không có cái gì. Thanh Chi khẽ gật đầu, đang muốn rời đi với Diệp Quan. Nhưng vào lúc này, Tiểu Bạch cùng với Nhị Nha đột nhiên xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch, Diệp Quan vội hỏi. Có bảo bối. Tiểu Bạch khẽ gật đầu. Diệp Quan nhếch miệng cười một tiếng. Ở đâu? Tiểu Bạch liếc mắt nhìn chung quanh. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào trên vách tường ngay phía trước bọn hắn. Trên vách tường chỉ có bản đồ vũ trụ. Ngoài ra, cái gì cũng không có. Ngay tại lúc Diệp Quan cùng với Thanh Chi nghi hoặc, Tiểu Bạch đột nhiên mở chảo nhỏ ra. Từng cỗ năng lượng thần bí dũng mãnh lao về phía vách tường kia. Rất nhanh, tấm bản đồ kia đột nhiên hơi hơi rung động lên. Ngay sau đó, ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của Diệp Quan cùng với Thanh Chi, một đạo quyển trục thần bí chậm rãi bay ra. Diệp Quan cùng với Thanh Chi lập tức có chút hiếu kỳ. Tiểu Bạch nhìn thoáng qua quyển trục kia, sau đó liền muốn thu lại. Diệp Quan vội nói, Tiểu Bạch, đây là vật gì? Tiểu Bạch trừng mắt nói, sau đó quơ múa chảo nhỏ với tốc độ cao. Diệp Quan chỉ có thể nhìn về hướng Nhị Nha. Nhị Nha bình tĩnh nói. Nàng nói nàng cũng không biết. Ngược lại là đồ tốt. Trước thu lại đã. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Thanh Chi nhìn chằm chằm Tiểu Bạch. Khắp khuôn mặt là ý cười. Đối với tiểu gia hỏa này, nàng lần đầu tiên liền thích. Thật là quá đáng yêu. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói. Ta có thể nhìn một chút không? Tiểu Bạch cũng là không có suy nghĩ nhiều. Ngay lập tức liền đưa quyển trục cho Diệp Quan. Nhìn thấy Tiểu Bạch tín nhiệm chính mình như thế, Diệp Quan cũng là không khỏi có chút cảm động. Hắn tiếp nhận quyển trục mở ra. Bên trong quyển trục lại là một vùng ngân hà vũ trụ. Mà ở trong mảnh ngân hà vũ trụ này, lại có vô số thanh kiếm trôi nổi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan sửng sốt. Đây là cái gì? Tiểu Bạch lại gần liếc một cái. Con mắt chớp chớp, cũng là hơi nghi hoặc một chút. Nhị Nha liếc một cái, sau đó nói, hẳn là một bộ kiếm trận. Diệp Quan nhìn về phía Nhị Nha nói, hãy khiến nó thần phục ngươi. Nói xong, nàng nhìn về phía Tiểu Bạch. Thứ đồ chơi này thích hợp với cháu trai, cho hắn chơi đi. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía Diệp Quan vươn chảo nhỏ. Thanh Chi hơi nghi hoặc một chút, đây là làm cái gì? Mà Diệp Quan thì vội vàng móc ra một cây mứt quả đưa cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Sau đó nhận lấy mứt quả. Biểu lộ của Thanh Chi cứng đờ. Một cây mứt quả ngươi liền bán rồi. Không hợp thói thường. Diệp Quan nhìn về phía quyển trục trong tay. Sau đó cắn nát ngón tay. Nhỏ một giọt tinh huyết đi vào. Nhưng mà quyển trục kia lại là không có chút phản ứng nào. Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên nói, Tiểu Bạch, giúp hắn một thoáng. Tiểu Bạch khẽ gật đầu. Sau đó vươn chảo nhỏ vỗ vỗ quyển trục. Quyển trục kia run rẩy. Một lát sau, nó đột nhiên hóa thành một luồng ánh đen chui vào giữa trán Diệp Quan. Oanh! Trong nháy mắt, Diệp Quan chính là cảm giác được trong thức hải nhiều thêm một quyển trục. Đã nhận chủ. Diệp Quan vừa động tâm niệm. Trong chốc lát, hắn cảm nhận được vô số cổ kiếm. Những cổ kiếm này tồn tại ở bên trong một mảnh vũ trụ tinh hà thần bí, mà hắn chỉ cần động ý niệm, liền có thể khiến cho thanh cổ kiếm này vượt qua thời không đi tới mảnh thời không này. Cảm nhận được một màn này, Diệp Quan lập tức có chút chấn kinh. Tinh hà kiếm quyển. Đây là tên của quyển trục này, ẩn chứa trăm vạn thanh cổ kiếm thần bí, mà trăm vạn thanh cổ kiếm này không ngừng ôn dưỡng ở bên trong một vùng ngân hà vũ trụ lúc thôi động. Trăm vạn thanh kiếm bay ra, có thể tùy tiện hủy diệt một vùng tinh hà vũ trụ. Diệp Quan nếm thử điều động trăm vạn thanh kiếm kia, nhưng hắn lại kinh hãi phát hiện ra, rất khó khăn. Bởi vì chuyện này tiêu hao đối với thần hồn và huyền khí vô cùng lớn. Mong muốn hoàn toàn điều động trăm vạn thanh cổ kiếm này, chỉ có dung hợp cùng với Ngao Thiên Thiên mới được. Không thể không nói, Diệp Quan có chút mong đợi uy lực của thứ đồ chơi này, chẳng qua thứ này không có thể tùy ý thử, bởi vì uy lực thật sự quá lớn quá lớn. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên đề nghị. Ngươi có thể giao phó kiếm ý cho những cổ kiếm kia. Đúng vậy. Lời nói của Nhị Nha lập tức nhắc nhở Diệp Quan. Hắn vội vàng thử một cái. Trong nháy mắt, vô địch kiếm ý trực tiếp tràn vào bên trong trăm vạn thanh cổ kiếm kia. Mà sau khi vô địch kiếm ý xuất hiện, những cổ kiếm kia trong chốc lát đột nhiên rung động, bạo phát ra từng cỗ uy áp kinh khủng. Diệp Quan vội vàng ngừng lại, bởi vì không dung hợp cùng với Ngao Thiên Thiên, thần hồn của hắn hiện tại hoàn toàn không đủ để chống đỡ kiếm ý của hắn trưởng khống nhiều cổ kiếm như vậy. Nhìn vẻ mặt của Diệp Quan có chút tái nhợt, Nhị Nha nói, cảnh giới của ngươi vẫn phải tăng lên mới được. Diệp Quan khẽ gật đầu, xác thực. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Tinh Hà kiếm quyển kia xuất hiện ở trong tay của hắn. Uy lực của kiếm quyển này thực sự mạnh mẽ, có thể nói uy lực so với trì hoãn nhất kiếm của hắn hiện tại đều mạnh hơn, tiếp cận với thanh huyền kiếm. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch, cười nói, Tiểu Bạch, ngươi có phải hay không có rất nhiều bảo bối? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, không nói lời nào. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, ở bên trong toàn bộ bảo bối của ngươi, bảo bối gì là tốt nhất? Ta có thể nhìn một chút không? Tiểu Bạch đột nhiên móc ra một bản cổ tịch, nhưng rất nhanh liền bị Nhị Nha ngăn cản. Nhị Nha chân thành nói, điều ngươi cần làm bây giờ là làm gì chắc đó, ngoại vật gì đó, vẫn là phải dùng ít một chút, biết chưa? Diệp Quan cười nói, ta chỉ là tò mò, chứ không có ý khác, thật sự. Nhị Nha gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Miệng tuy nói như thế, nhưng nàng lại vội vàng thu bản cổ tịch kia vào. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ, Thanh Chi có chút hiếu kỳ. Đó là cái gì? Diệp Quan cũng có chút hiếu kỳ. Có thể làm cho Tiểu Bạch cho rằng là bảo bối tốt nhất, khẳng định không phải bảo bối bình thường. Tiểu Bạch cua chào nhỏ với tốc độ cao. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, sau đó nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha bình tĩnh nói, nàng nói, cô nương này rất đẹp, ngươi có thể cưới về làm vợ. Tiểu Bạch, Diệp Quan, Thanh Chi. Nghe được Nhị Nha, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Đó chắc chắn không phải là ý của Tiểu Bạch. Nhị Nha đây là đang chuyển chủ đề. Chẳng qua, hắn cũng không dám hỏi lại. Vì nếu hỏi lại, Nhị Nha có thể sẽ nói điều gì đó còn thái quá hơn. Thanh Chi nhìn thoáng qua Diệp Quan một bên, lắc đầu cười một tiếng. Chúng ta đi thôi. Diệp Quan gật đầu. Mấy người rời khỏi lăng mộ. Diệp Quan tự nhiên là vui vẻ. Đi đến đây một chuyến, vậy mà liền đạt được một kiện siêu cấp thần vật. Quả nhiên, muốn khảo cổ, vẫn là phải mang theo hai tiểu gia hỏa này. Đoàn người tiếp tục đi sâu vào trong dãy núi. Trên đường đi, Thanh Chi nhiều lần muốn tiếp xúc với Tiểu Bạch. Nhưng Tiểu Bạch tương đối thờ ơ với nàng. Chuyện này khiến cho nàng hơi có chút bất đắc dĩ. Đồng thời lại hết sức hâm mộ Diệp Quan. Bởi vì Tiểu Bạch đối với Diệp Quan liền rất thân cận, còn thỉnh thoảng bay lên trên bả vai hắn sờ đầu hắn. Diệp Quan đột nhiên nói, Nhị Nha, thân thể của ngươi còn có thể tăng lên không? Nhị Nha gật đầu, có thể, nhưng rất khó. Diệp Quan trầm giọng nói, còn có thể tăng lên. Nhị Nha khẽ gật đầu, đúng vậy, chẳng qua điều kiện hết sức hà khắc. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, điều kiện gì? Nhị Nha liếm liếm mứt quả, sau đó nói, một loại là dựa vào ngoại vật, nhưng bây giờ có rất ít ngoại vật có thể làm tổn thương ta. Loại thứ hai là dựa vào chính mình khổ tu, nhưng ta tương đối lười, không muốn khổ tu. Diệp Quan, Thanh Chi. Diệp Quan cười nói, thuận theo tự nhiên đi. Ngược lại, Nhị Nha, ngươi đã gần như vô địch. Nhị Nha nhìn thoáng qua Diệp Quan, vẫn là cháu trai ngươi biết nói chuyện. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Nhị Nha đột nhiên nói, ta cùng với Tiểu Bạch có một ao ước. Diệp Quan lập tức hứng thú, ao ước gì? Nhị Nha nói, thu thập được bảo bối tốt nhất toàn bộ vũ trụ. Tiểu Bạch vội vàng gật đầu, chảo nhỏ vung vẩy một hồi, hết sức hưng phấn. Diệp Quan vội nói, ta ủng hộ các ngươi, ta ủng hộ ngươi vô điều kiện. Tiểu Bạch nhếch miệng cười một tiếng, sau đó sờ đầu Diệp Quan. Nhị Nha bình tĩnh nói, ngươi không thể ỷ lại ngoại vật quá nhiều, biết chưa? Diệp Quan, trong bất chi bất giác, mọi người đã đi tới bên trong một tòa sơn cốc. Ở chính giữa sơn cốc có một tòa tế đàn to lớn, tế đàn đỏ như máu, nhìn có chút khiếp người. Diệp Quan nhìn về phía Thanh Chi bên cạnh, Thanh Chi khẽ lắc đầu. Ta cũng không biết. Diệp Quan khẽ gật đầu. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Có Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch ở bên người. Hắn tự nhiên là không kiêng kỵ gì. Mọi người đi tới trước tòa tế đàn kia. Vừa tới gần tế đàn, Diệp Quan chính là cau mày. Bởi vì hắn phát hiện ra huyết mạch trong cơ thể hắn lại có phản ứng. Diệp Quan có chút chấn kinh. Hắn quan sát tỉ mỉ tế đàn, có chút hiếu kỳ. Nhị Nha, người có thể nhìn ra môn đạo gì không? Nhị Nha nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vung vẩy chảo nhỏ một hồi. Đúng lúc này, tòa tế đàn kia đột nhiên rung động. Sau một khắc, một khuôn mặt máu kinh khủng đột nhiên bay ra từ bên trong tế đàn. Sau đó hung hăng bổ nhào về phía Tiểu Bạch. Sắc mặt của Diệp Quan biến hóa, đang định xuất thủ. Tiểu Bạch đột nhiên móc ra một cây búa lửa. Sau đó mãnh liệt đập một búa về phía trước. Ầm, một búa này hạ xuống. Khuôn mặt máu kia trực tiếp bị nện trên mặt đất. Sau đó không ngừng kêu thảm. Ở mặt ngoài, còn có ngọn lửa nhàn nhạt thiêu đốt. Diệp Quan nhìn về phía cây búa trong tay Tiểu Bạch. Cây búa cũng không lớn. Chỉ lớn bằng cánh tay trẻ con. Toàn thân búa tản ra ngọn lửa màu đỏ như máu. Thoạt nhìn vô cùng lóa mắt. Đây là bảo bối gì? Trong mắt Diệp Quan tràn ngập tò mò. Rất muốn mượn xem. Lúc này, Thanh Chi đột nhiên chỉ khuôn mặt máu, nói. Đây là cái gì? Diệp Quan nhìn về phía khuôn mặt máu kia. Khuôn mặt máu vẫn đang kêu thảm. Mà ngọn lửa nhàn nhạt kia vẫn như cũ chưa biến mất. Giống như giòi trong xương bám chặt khuôn mặt máu. Nhị Nha ở bên cạnh nói. Là linh của tế đàn này. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Nó vì sao muốn ra tay với Tiểu Bạch? Nhị Nha lãnh đạm nói. Nó muốn thôn phệ Tiểu Bạch. Diệp Quan sửng sốt. Nhị Nha lắc đầu nói. Tên ngu ngốc này. Thôn phệ linh tổ. Diệp Quan cũng lắc đầu cười một tiếng. Khỏi cần phải nói. Với thể chất đặc thù của Tiểu Bạch, có thể thôn phệ nàng. Trên đời này chỉ sợ là không có mấy người. Hơn nữa, hắn không tin ông nội không có lưu cho Tiểu Bạch thủ đoạn bảo mệnh. Lại nói, Tiểu Bạch lúc đánh nhau, đó là có thể gọi mấy thanh thần kiếm đến. Mấy thanh thần kiếm kia cũng không phải là người bình thường có thể đối kháng. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên nói, xóa linh trí của nó đi, sau đó thay thế bằng một cái mới. Xóa linh trí. Đây chính là thủ đoạn khủng bố mà chỉ Tiểu Bạch mới có. Đương nhiên, càng kinh khủng hơn chính là nàng còn có khả năng tạo ra thêm một cái linh trí mới. Tiểu Bạch liền muốn xóa đi linh trí của khuôn mặt máu kia, mà lúc này, khuôn mặt máu kia đột nhiên bắt đầu cầu xin tha thứ. Tiểu Bạch không có xóa đi linh trí của nó, nhưng lại cho nó thêm một búa. Rõ ràng, đối với hành vi thù địch của tên gia hỏa này vừa rồi, nàng vẫn còn có chút tức giận. Đối với các loại linh, Tiểu Bạch thật ra là rất thân thiện. Nếu như không nguyện ý đi theo nàng, nàng cũng tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu. Nhưng bình thường đều sẽ đi theo nàng, bởi vì có rất nhiều chỗ tốt. Tiểu Bạch có thể giúp bọn nó đề thăng. Hơn nữa, Tiểu Bạch là linh tổ, là thiện linh chi tổ. Bởi vậy, các loại linh đối với nàng là phi thường thân cận. Dạng chủ động công kích như thế này, xác thực không nhiều. Mà vào giờ khắc này, khuôn mặt máu kia thì không ngừng nằm rạp trên mặt đất cầu khẩn. Nhị Nha đột nhiên nói, Tiểu Quan Tử, thứ này là do Xâm Lâm Văn Minh để lại. Ngươi có thể hỏi nó một chút. Diệp Quan khẽ gật đầu. Hắn nhìn về phía khuôn mặt máu kia. Ngươi tên gì? Khuôn mặt máu nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, Vạn Cổ Đạo Đài. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Vạn Cổ Đạo Đài. Khuôn mặt máu nhìn Diệp Quan, có chút không vui. Ngươi chưa từng nghe qua? Diệp Quan lắc đầu. Chưa từng nghe qua. Khuôn mặt máu lập tức lộ vẻ mặt xem thường. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan lập tức có chút im lặng. Cái tên này làm sao còn chưa thấy rõ tình thế? Lúc này, Tiểu Bạch lại cho khuôn mặt máu một búa. Ầm. Khuôn mặt máu kêu rên một lần nữa. Tiểu Bạch vung vẩy chảo nhỏ đối với khuôn mặt máu. Trong lúc vung vẩy, còn thỉnh thoảng chỉ Diệp Quan, ý tứ vô cùng rõ ràng. Khuôn mặt máu sau khi kêu rên một lúc lâu, sau đó nhìn về phía Diệp Quan, run giọng nói, xin lỗi, ta không biết các ngươi là cùng một bọn. Diệp Quan cũng không có so đo với nó, lại hỏi, ngươi là thần vật của Xâm Lâm Văn Minh. Khuôn mặt máu gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Sâm Lâm Văn Minh vì sao không có mang ngươi đi? Khuôn mặt máu muốn nói lại thôi. Tiểu Bạch giơ búa lên, khuôn mặt máu vội nói. Bởi vì lúc trước ta không có tư cách đi theo. Diệp Quan sửng sốt. Không có tư cách. Khuôn mặt máu khẽ gật đầu. Diệp Quan liếc mắt đánh giá khuôn mặt máu. Cấp bậc của cái tên này không thấp. Chẳng lẽ nó ở bên trong Sâm Lâm Văn Minh chỉ có thể coi là bình thường. Khuôn mặt máu lại nói. Lúc trước cấp bậc thấp, cho nên không được mang đi. Chẳng qua, ta gần đây nhận được tin tức, bọn hắn sắp trở về. Nói đến đây, nó đột nhiên trở nên hưng phấn. Diệp Quan híp hai mắt lại. Ngươi nói là, Sâm Lâm Văn Minh sắp trở về rồi. Khuôn mặt máu hưng phấn nói. Đúng thế. Diệp Quan hỏi. Bọn hắn tại sao lại trở về? Khuôn mặt máu lắc đầu. Ta không biết. Ta chỉ biết là, bọn hắn sắp trở về. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Làm sao ngươi biết bọn hắn sắp trở về? Khuôn mặt máu nói. Đạo cổ thành đang đồn dần dần. Diệp Quan cau mày. Đạo cổ thành. Lúc này, Thanh Chi ở bên cạnh nói. Ta biết. Đó là chủ thành trước kia của Sâm Lâm Văn Minh. Tiên tổ từng có ghi chép. Diệp Quan nói khẽ. Xem ra, chúng ta phải đi đạo cổ thành này nhìn một chút. Khuôn mặt máu kia nói. Các ngươi không vào được. Diệp Quan cười nói. Vì sao? Khuôn mặt máu bình tĩnh nói. Mong muốn tiến vào đạo cổ thành. Phải được sự đồng ý của thành chủ đạo cổ thành. Mà vị thành chủ kia đã nghiêm cấm người ngoài tiến vào đạo cổ thành. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đạo cổ thành còn có thành chủ. Khuôn mặt máu gật đầu. Đúng vậy. Rất mạnh. Nói đến đây. Ánh mắt của nó lộ ra vẻ kiêng dè. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Thanh Chi bên cạnh. Chúng ta phải đi đến đạo cổ thành này một chuyến. Sâm Lâm Văn Minh sắp trở về. Trực giác mách bảo hắn. Chuyện này đối với quan huyền vũ trụ hiện tại mà nói. Khẳng định là một mối nguy cơ to lớn. Phải biết. Thực lực toàn thể văn minh của Sâm Lâm Văn Minh hiện tại khẳng định là sẽ mạnh mẽ hơn so với quan huyền văn minh. Dĩ nhiên, ngoại trừ mấy người cha già. Mà ở dưới loại tình huống này, đối phương một lần nữa trở lại vùng vũ trụ này. Hai nền văn minh chắc chắn sẽ nảy sinh mâu thuẫn. Thanh Chi cũng ý thức được điểm này. Nàng trầm giọng nói. Không quan tâm bọn hắn có phải thật sự sắp trở về hay không. Chúng ta đều phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Nàng bây giờ tự nhiên là đứng ở bên quan huyền vũ trụ. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đi xem trước một chút. Thanh Chi nhìn về phía khuôn mặt máu kia. Thứ này làm sao bây giờ? Diệp Quan nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trực tiếp lắc đầu, biểu thị không muốn. Diệp Quan cười nói, Thanh Chi ngươi muốn không? Thanh Chi cũng lắc đầu. Thứ đồ chơi này thoạt nhìn mặc dù không tệ, nhưng đầu óc thiếu gân, mang theo trên người. Chỉ sợ sẽ mang đến tai họa. Hơn nữa, nàng cũng không phải là hết sức thiếu thần vật. Diệp Quan cười nói, vậy chúng ta đi thôi. Nói xong, mọi người quay người rời đi. Khuôn mặt máu kia lộ vẻ phát mộng. Thật sự không muốn chính mình. Khi thấy đám người Diệp Quan tan biến ở cách đó không xa, vẻ mặt của khuôn mặt máu lập tức trở nên khó coi. Những kẻ tới bên ngoài này vậy mà thật sự không coi nó ra gì. Dường như nghĩ đến cái gì, nhãn tình của nó sáng lên. Sau đó quay người hóa thành một đạo huyết quang tan biến ở cách đó không xa. Ở giữa dãy núi, mấy người Diệp Quan đi về phía chỗ sâu. Trên đường đi, Thanh Chi trầm giọng nói. Sâm Lâm Văn Minh nếu quả thật sắp trở về, Diệp Quan nói khẽ. Hai nền văn minh ở trong cùng một vũ trụ, nhất định sẽ xảy ra tranh chấp. Thanh Chi gật đầu. Ngươi như thế nào dự định? Diệp Quan mỉm cười nói. Trước nhìn kỹ hãng nói. Thanh Chi nhẹ gật đầu. Nhưng trong mắt cũng là có một vệt lo lắng. Bởi vì cái này Sâm Lâm Văn Minh rõ ràng rất mạnh. Còn tại đã từng thần chi văn minh phía trên. Không bao lâu, đoàn người tại xuyên qua tòa thứ nhất mỏm núi về sau. Một tòa cổ xưa thành xuất hiện ở tất cả mọi người trong ánh mắt. Thành sừng sững tại một chỗ bên trên bình nguyên, vô cùng hùng vĩ. Đạo cổ thành. Cả tòa thành kiến tạo vô cùng hùng vĩ, cửa thành cao tới ngàn trượng. Tường thành do từng sợi ngàn trượng cột đá kiến tạo mà thành, trực vào mây trời. Đứng tại đây tòa thành trước, một cỗ nhỏ bé cảm giác lập tức tự nhiên sinh ra. Thanh Chi nói khẽ. Qua nhiều năm như vậy, vô số người lại tới đây thăm dò, để cầu thu hoạch được cơ duyên. Tiên linh tộc chúng ta trước đó sở dĩ có thể phát triển nhanh như vậy, cũng có nguyên nhân này. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này, phía sau hắn đột nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân. Diệp Quan cau mày, quay người nhìn lại. Làm nhìn người tới lúc, hắn lập tức sửng sốt. Người trước mắt này không là ai khác, chính là Thanh Đại. Diệp Quan có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới. Vậy mà lại gặp được nữ nhân này ở chỗ này. Hắn tự nhiên không có quên. Nữ nhân này vào trước và sau khi khôi phục trí nhớ chính là thay đổi hoàn toàn. Hắn đối với Thanh Đại hiện tại này không có bất kỳ hảo cảm gì. Thanh Đại chăm chú nhìn Diệp Quan. Người tới đây làm cái gì? Diệp Quan lãnh đạm nói. Đến xem. Nhìn thấy Diệp Quan có chút không hữu hảo, Thanh Đại hơi cau mày, nhưng cũng không nói thêm gì. Nàng nhìn thoáng qua Nhị Nha liếm láp mứt quả một bên, sau đó nhìn về phía Thanh Chi. Ngươi bây giờ là tộc trưởng tiên linh tộc. Thanh Chi khẽ gật đầu. Đúng vậy. Thanh Đại im lặng không nói. Rõ ràng, nàng cũng đã biết sự tình tiên linh tộc. Sau một lúc lâu, Thanh Đại than khẽ nói. Tiên linh tộc nhờ vào ngươi. Thanh Chi do dự một chút, sau đó nói. Ngươi muốn về tộc không? Thanh Đại khẽ lắc đầu. Cái chỗ kia khiến cho ta cảm giác được hết sức lạ lẫm. Không trở về được. Nghe vậy, Thanh Chi thở dài trong lòng. Nàng biết, mặc kệ là vị Thanh Đại này hay là vị Thanh Mạt kia, các nàng đối với tiên linh tộc đều đã không có tình cảm. Đúng lúc này, Thanh Đại đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Quan cách đó không xa. Có thể giúp ta một chuyện không? Diệp Quan không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu. Không thể. Thanh Đại nhìn Diệp Quan. Vào trước khi ta khôi phục trí nhớ, người đã đáp ứng ta. Sẽ không bởi vì ta sau khi khôi phục trí nhớ mà tức giận. Diệp Quan nói. Ta đổi ý rồi. Thanh Đại lập tức cả giận nói. Còn có thể như vậy sao? Diệp Quan lãnh đạm nói. Thanh Đại cô nương. Ngươi không phải là bằng hữu của ta. Mời ngươi lúc nói chuyện chú ý ngôn từ. Bằng không, ta đánh chết ngươi. Đối với toàn bộ tiên linh tộc, hắn chỉ là có hảo cảm đối với Thanh Chi. Bởi vì Thanh Chi không có loại hành vi cao cao tại thượng kia mà ngoại trừ Thanh Chi. Những tộc nhân tiên linh tộc còn lại vào lúc đối mặt với người khác đều có loại cảm giác ưu việt kia. Bao gồm cả Thanh Đại sau khi khôi phục trí nhớ này. Nghe được Diệp Quan, Thanh Đại cũng không có tức giận. Ngược lại là trở nên tỉnh táo. Bởi vì nàng biết, người nam nhân trước mắt này chính là nói được thì làm được. Hắn vào thời điểm tốt, thế nhưng là rất tốt. Nhưng vào thời điểm không tốt, thế nhưng là rất không tốt. Thanh Đại sau khi yên lặng một lúc lâu, thấp giọng thở dài nói. Sự tình ta cần ngươi hỗ trợ, có quan hệ với thần nhất. Diệp Quan cau mày. Thanh Đại nói. Còn nhớ rõ sự tình trước đó, nhược mệnh tỷ của ngươi từng nói thần nhất có một đứa con chứ. Diệp Quan gật đầu. Ngươi muốn nói cái gì? Thanh Đại nhìn Diệp Quan. Đứa con kia bây giờ đang ở bên trong đạo cổ thành. Chẳng qua, nàng bị thành chủ nhốt ở bên trong. Diệp Quan cau mày. Bị cầm tù. Thanh Đại khẽ gật đầu. Đứa con kia là do tỷ ta nuôi nấng, mà tỷ ta dẫn nàng tới nơi này. Nhưng sau này bởi vì một ít chuyện, nàng bị cầm tù ở bên trong đạo cổ thành. Diệp Quan trầm giọng nói. Đối phương tại sao lại cầm tù nàng? Thanh Đại nói. Muốn có được bút ký thần nhất. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Ngươi là đang nói đùa sao? Xâm Lâm Văn Minh cần bút ký thần nhất. Thanh Đại lắc đầu. Không phải Xâm Lâm Văn Minh, là vị thành chủ kia. Xâm Lâm Văn Minh tự nhiên không cần bút ký thần nhất. Dù sao, chính bọn hắn đã có thể tu luyện tới 10 thành thần tính. Mà vị thành chủ kia thì không có năng lực như thế. Diệp Quan sau khi trầm tư một lúc lâu, nói. Tỷ ngươi đâu? Thanh Đại trầm giọng nói. Tỷ ta đánh không lại gã. Diệp Quan lập tức có chút tức giận. Các ngươi là có bệnh sao, thần nhất đánh thắng được. Tỷ ngươi lại đối với ông ta như vậy, khiến cho ông ta lựa chọn tự hủy. Thanh Đại khẽ lắc đầu, thấp giọng thở dài, không nói gì. Diệp Quan im lặng. Toàn bộ gia tộc này quả thực là có bệnh. Kỳ thật, đối với việc thần nhất tự hủy, hắn cũng không hiểu lắm. Coi như ngươi rất thất vọng đối với nữ nhân này, nhưng ngươi còn có con mà. Coi như vì con, cũng cần phải sống sót. Nghĩ đến chỗ này, hắn đột nhiên có chút vui mừng. Vui mừng vì cha mẹ mình không có biến thái như vậy. Bằng không, chính mình chỉ sợ là đã tiêu đời. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan nhìn về phía Thanh Đại. Thành chủ này là chín thành thần tính. Thanh Đại gật đầu. Diệp Quan lại hỏi, có độc mở một đạo hay không? Thanh Đại lắc đầu. Không biết. Diệp Quan nói khẽ. Hẳn là không có. Nếu như đã độc mở một đạo, hẳn là sẽ không đi ngấp nghé bút ký thần nhất. Thanh Đại nói, bản bút ký kia ở trên tay ngươi, đúng không? Diệp Quan gật đầu. Ở trên tay của ta. Thanh Đại muốn nói lại thôi. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Kỳ thật, thứ đồ chơi này xác thực có trợ giúp rất lớn đối với thần đạo cảnh. Nhưng đối với đại lão thần đạo cảnh chín thành thần tính thì không có trợ giúp gì. Bởi vì đến cấp bậc kia, mong muốn tiến thêm một bước là hoàn toàn cần dựa vào chính mình. Thanh Đại nói. Nhưng vị thành chủ kia cũng không biết. Diệp Quan lắc đầu. Nói thực ra, mặc dù có chút tình hương hỏa với thần nhất, nhưng hắn cũng không muốn dính líu đến những chuyện tào lao này. Lúc này, Thanh Đại đột nhiên nói. Cho dù ngươi không để ý chuyện này, cũng sẽ bị cuốn vào vòng xoáy này. Diệp Quan nhìn về phía Thanh Đại. Thanh Đại nói. Ngươi cũng đã biết, Xâm Lâm Văn Minh sắp trở về. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Việc này ngươi cũng biết. Thanh Đại khẽ gật đầu. Toàn bộ người thần khư Xâm Lâm đều biết. Diệp Quan trầm giọng nói. Bọn hắn làm sao lại trở về? Thanh Đại lắc đầu. Ta cũng không biết. Nhưng những gì ta biết chính là Xâm Lâm Văn Minh chuẩn bị muốn giết ngươi cùng với ông nội ngươi. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Giết ta cùng với ông nội của ta. Nhị Nha cùng với Tiểu Bạch cũng lập tức nhìn về phía Thanh Đại. Lần này các nàng có hứng thú. Thanh Đại gật đầu. Người đi cùng với tộc trưởng tiên linh tộc chúng ta lúc trước kia. Gã chính là Xâm Lâm Văn Minh phái tới để chuẩn bị cho sự trở về của bọn hắn, nhưng lại bị ông nội ngươi giết chết. Mà theo ta được biết, bọn hắn đã xem loại hành vi này của các ngươi là khiêu khích. Bởi vậy, khi bọn hắn trở về, sẽ tiến hành xử lý ngươi cùng với ông nội ngươi trước. Diệp Quan khẽ gật đầu. Chuyện tốt. Thanh Đại sửng sốt. Chuyện tốt. Diệp Quan gật đầu. Nếu chỉ là muốn giết ta, ta còn có chút hoảng. Nhưng nếu như bọn hắn muốn giết cả ông nội của ta, nói đến đây, hắn mỉm cười. Vậy thì làm gọn gàng một chút. Thanh Chi. Thanh Đại nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói. Ngươi thật là có hiếu. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Thanh Đại trầm giọng nói. Ta phải nhắc nhở ngươi. Sự cường đại của Xâm Lâm Văn Minh là ngươi không có cách nào tưởng tượng. Thực lực của ông nội ngươi mặc dù cũng rất mạnh. Nhưng Xâm Lâm Văn Minh này khẳng định có cường giả 10 thành thần tính. Diệp Quan gật đầu. Không sao, ông nội của ta gánh vác được. Biểu lộ của Thanh Đại cứng đờ. Diệp Quan đột nhiên nói. Thanh Đại, cô nương ngươi thật giống như rất hiểu bọn hắn. Thanh Đại lắc đầu. Ta cũng hiểu nhiều về bọn hắn, nhưng có người rất hiểu bọn hắn. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Người nào? Thanh Đại nói. Thần Kỳ. Diệp Quan nhìn chằm chằm Thanh Đại. Con gái của thần nhất. Thanh Đại gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan không nói gì. Thanh Đại trầm giọng nói. Ta biết ngươi không thích ta cùng với tỷ tỷ của ta. Nhưng thần kỳ nàng dù sao cũng là huyết mạch duy nhất thần nhất để lại trên đời này. Mà nàng khi biết về ngươi, cũng muốn gặp ngươi một chút. Diệp Quan nhíu mày. Gặp ta. Thanh Đại gật đầu. Đúng vậy. Diệp Quan không hiểu. Tại sao? Thanh Đại nói. Dù sao, ngươi cũng là người mà phụ thân nàng nhìn chúng. Thần nhất. Diệp Quan thở dài trong lòng. Đối với thần nhất, trong nội tâm hắn vẫn còn có chút kính nể, không chỉ thực lực bản thân khủng bố, còn có thể hữu hảo đối với chúng sinh như vậy. Đây là phi thường hiếm thấy. Nghĩ đến đây, Diệp Quan nói. Chúng ta đi gặp nàng. Thanh Đại vội nói. Được, đi. Ta dẫn các ngươi đi. Diệp Quan gật đầu. Đám người Diệp Quan đi theo Thanh Đại lặng lẽ tiến vào đạo cổ thành. Mà khi tiến vào đạo cổ thành, Diệp Quan lập tức cảm nhận được mấy cỗ khí tức mạnh mẽ. Diệp Quan ngẩng đầu liếc mắt nhìn sâu trong thành. Ở sâu trong thành này có một cỗ khí tức cực kỳ mạnh. Thật không đơn giản. Vẻ mặt của Diệp Quan hơi có chút ngưng trọng. Thực lực của hắn bây giờ chỉ có thể nói là vô địch phía dưới chín thành thần tính. Đối mặt với chín thành thần tính có chưa nước, còn miễn cưỡng có thể đánh một trận. Nhưng nếu đối mặt với chín thành thần tính không có chứa nước, hắn vẫn như cũ không phải là đối thủ. Mà loại độc mở một đạo kia, hắn càng là ngay cả sức hoàn thủ cũng đều không có. Tăng thêm thanh huyền kiếm cũng đều không có bất kỳ phần thắng gì. Thanh đại mang theo đám người Diệp Quan đi tới một chỗ vắng vẻ. Sau khi đi không bao lâu, mọi người đi tới trước một tòa cung điện. Diệp Quan nói, thần kỳ liền bị nhốt tại nơi này. Thanh đại gật đầu. Đúng vậy, Diệp Quan nói. Mẫu thân nàng đâu? Thanh đại do dự một chút, sau đó nói, đang tu luyện. Diệp Quan cau mày, đang tu luyện. Thanh đại gật đầu. Đúng, nàng hiện tại đã nửa bước chín thành thần tính. Chỉ kém một bước cuối cùng liền, có thể chân chính tiến vào chín thành thần tính. Vẻ mặt của Diệp Quan lập tức liền đen lại. Nàng mặc kệ con gái của mình sao? Thanh đại khẽ lắc đầu, thấp giọng thở dài, không nói gì. Thấy thế, Diệp Quan cũng là vô cùng im lặng. Xem ra, trong lòng vị thanh mặt này thật sự chỉ có đại đạo. Thanh đại đột nhiên nói, các ngươi có thể tiến vào tháp nhỏ không? Diệp Quan nhìn về phía Thanh đại. Thanh đại giải thích, nơi này có người trông coi. Diệp Quan nói, đối phương sẽ thả cho ngươi đi vào. Thanh đại gật đầu, phải dùng tổ nguyên hối lộ. Diệp Quan suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, đi. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo đám người nhị nha tiến vào tháp nhỏ. Thanh đại thu hồi tháp nhỏ, sau đó bước nhanh đi tới trước cung điện kia. Vừa đến trước đại điện, một cỗ khí tức thần bí chính là ngăn cản nàng. Thanh đại mở lòng bàn tay ra, mấy chục đạo tổ nguyên từ trong lòng bàn tay nàng chậm rãi bay ra ngoài. Mà rất nhanh, mấy chục đạo tổ nguyên kia bị một cỗ lực lượng thần bí hút đi. Thanh đại bước nhanh tiến vào đại điện. Mới vừa tiến vào đại điện, một thanh âm chính là truyền đến từ cách đó không xa. Tiểu Di, ngươi đến rồi. Thanh đại nhìn về phía nơi xa, nơi đó có một nữ tử đứng. Nữ tử mặc một bộ váy dài màu trắng nhạt, bên hông buộc một sợi dây lụa màu tím, dáng người cực tốt, dung nhan cũng vô cùng đẹp mắt, nhân gian ít có. Thanh đại giữ chặt tay nữ tử, khẽ gật đầu. Lần này, ta còn mang đến cho ngươi một người. Thần kỳ lập tức có chút hiếu kỳ. Người. Thanh đại gật đầu. Lúc này, đám người Diệp Quan xuất hiện ở giữa sân. Vào lúc nhìn thấy Diệp Quan, thần kỳ đầu tiên là sững sờ, lập tức cười nói. Ngươi chính là Diệp công tử sao? Chào ngươi, ta tên là Thần Kỳ. Nói xong, nàng đột nhiên đưa tay phải ra, bắt tay. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cùng với Nhị Nha còn có Tiểu Bạch đều sững sờ ngay tại chỗ. Hình như có gì đó sai sai. Bắt tay. Tại vùng vũ trụ này là không có bắt tay. Loại lễ nghi này, hiện tại hắn chỉ từng nhìn thấy tại hệ Ngân Hà. Lúc này, Thần Kỳ dường như cũng phát giác được chỗ không thích hợp, mỉm cười, đang muốn thu tay lại. Mà Nhị Nha thì đã cầm tay Thần Kỳ. Chào ngươi. Tiểu Bạch cũng tiến hành bắt tay. Thần Kỳ trừng mắt nhìn, không nói gì. Vào giờ khắc này, nàng cũng cảm thấy có chút không đúng. Diệp Quan đột nhiên nói, cô nương, ngươi cũng biết hệ Ngân Hà. Nghe được Diệp Quan, Thần Kỳ lập tức sững sờ. Công tử ngươi biết hệ Ngân Hà? Diệp Quan gật đầu. Thần Kỳ đột nhiên hưng phấn nói, ngươi cũng là người xuyên Việt. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng. Không phải, ta chẳng qua là đi qua hệ Ngân Hà. Thần chỉ nói khẽ. Thì ra là thế. Bên kia hiện tại như thế nào? Diệp Quan kể đơn giản về hệ Ngân Hà hiện tại. Sau khi nghe xong lời nói của Diệp Quan, Thần Kỳ than khẽ. Hóa ra đã qua lâu như vậy. Diệp Quan nói, ngươi là người xuyên Việt. Thần Kỳ gật đầu. Im. Diệp Quan trừng mắt nói, ngươi đã từng chết sao? Nghe được Diệp Quan, Thần Kỳ vốn có chút bi thương đột nhiên phốc phốc một tiếng nở nụ cười. Diệp công tử, ngươi là biết về người xuyên Việt. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Thần Kỳ cô nương, ngươi có biết ngươi là làm sao tới đây không? Thần Kỳ lắc đầu. Không biết, ta chỉ biết là ta bị sét đánh trúng. Sau đó liền đi tới nơi này. Diệp Quan. Thần Kỳ nói khẽ. Lúc đầu, ta còn rất cao hứng. Nhưng sau này ta phát hiện ra, nơi này so với chỗ chúng ta ở còn tàn khốc hơn nhiều. Ở đây, ngươi có thể giết người nếu ngươi không thích. Diệp Quan nói, ngươi muốn trở về. Thần Kỳ gật đầu, nói khẽ, muốn trở về nhìn một chút. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên vang lên một tiếng bước chân. Vẻ mặt của Thanh Đại lập tức biến đổi. Rất nhanh, một nam tử trung niên chậm rãi đi đến. Nam tử trung niên mặc một bộ áo bào trắng rộng lớn, tóc dài xõa vai, hai tay chắp sau lưng. Trên người có một cỗ khí thế cường đại không giận tự uy. Thanh Đại trầm giọng nói, Triệu thành chủ đạo cổ thành. Diệp Quan nhìn về phía nam tử trung niên, không nói gì. Nhị Nha liếm láp mứt quả, cũng không nói gì. Triệu thành chủ nhìn thoáng qua Thanh Đại, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Diệp Quan. Ngươi chính là vị Diệp Quan kia. Diệp Quan hơi kinh, ngạc. Ngươi biết ta? Triệu thành chủ cười khẽ. Nghe nói bên ngoài hiện tại đã thuộc về Quan Huyền Văn Minh. Diệp Quan gật đầu. Không sai biệt lắm. Triệu thành chủ cười cười, sau đó nói. Đến chỗ của ta làm cái gì? Diệp Quan nhìn thoáng qua thần kỳ một bên. Ta nghe Thanh Đại cô nương nói, có bút ký thần nhất là có thể mang thần kỳ cô nương đi. Triệu thành chủ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Đúng là như vậy. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, bút ký thần nhất xuất hiện ở trong tay của hắn. Ở chỗ ta vừa vặn có. Triệu thành chủ lại là nở nụ cười. Ở dưới tình huống bình thường là có thể, nhưng bây giờ không được. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Triệu thành chủ cười nói. Bởi vì ta nhìn ngươi khó chịu. Có được hay không? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha, đánh chết gã. Nhị Nha bay thẳng tới đấm ra một quyền. Triệu thành chủ híp hai mắt lại, cũng đấm ra một quyền. Cứng đối cứng. Ầm ầm. Nắm đấm của hai người vừa mới tiếp xúc. Một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt chính là bộc phát ra từ giữa sân. Trong nháy mắt, toàn bộ đại điện trực tiếp hóa thành bột mịn. Triệu thành chủ trực tiếp lùi lại gần ngàn trượng. Mà Nhị Nha thì chỉ lui nửa bước. Vẻ mặt của Triệu thành chủ trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Gã gắt gao nhìn chằm chằm Nhị Nha, trong lòng chấn kinh. Lực lượng của tiểu nữ hài này vậy mà khủng bố như thế. Lúc này, Diệp Quan quay đầu nhìn về phía thần kỳ một bên. Hiện tại, ngươi tự do. Thần kỳ trừng mắt nói. Tạ ơn, tự do. Ở nơi xa, Triệu thành chủ đột nhiên nở nụ cười. Ngươi là thật sự không có để ta cùng với Xâm Lâm Văn Minh vào mắt. Diệp Quan thản nhiên liếc mắt nhìn Triệu thành chủ. Ta cần để ngươi vào mắt sao? Nụ cười ở trên mặt Triệu thành chủ dần dần trở nên âm lãnh. Nhưng vào lúc này, Nhị Nha đánh thẳng một quyền về phía gã. Nhị Nha đấm ra một quyền này. Toàn bộ đạo cổ thành trực tiếp giống như động đất, bắt đầu sụp đổ. Đối mặt với một quyền khinh khủng này của Nhị Nha, Triệu thành chủ không dám khinh thường. Ngay lập tức hướng về phía trước bước ra một bước, xoay tay phải lại. Một cột sáng hòa diễm đột nhiên phun ra ngoài từ trong lòng bàn tay của hắn. Lúc này, quyền của Nhị Nha đến. Ầm ầm. Cột sáng hòa diễm kia trực tiếp bị một quyền này của Nhị Nha đánh nát. Cùng lúc đó, Triệu thành chủ điên cuồng liên tục lùi lại. Nhìn thấy một màn này, Thanh Đại cách đó không xa không khỏi nhìn thoáng qua Nhị Nha, trong lòng chấn kinh. Triệu thành chủ này thế nhưng là thần tính chín thành, nhưng mà đối phương lại đánh không lại tiểu nữ hài này. Lực lượng này thật sự là khủng bố. Nhị Nha sau khi đấm một quyền đánh lui Triệu thành chủ, liền nháy mắt với Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lúc này hiểu ý, ngay lập tức thân hình run lên, đi lên trên không. Sau đó vung vẩy chảo nhỏ một hồi, rất nhanh. Cả vùng bắt đầu rung động kịch liệt, chỉ chốc lát. Bên trong đại địa đột nhiên có mười mấy đầu tổ mạch lao ra. Những tổ mạch này đều bị Tiểu Bạch thu vào. Không chỉ như thế, bên trong thành còn có một số thần vật chủ động bay ra. Sau đó bay về phía Tiểu Bạch, cướp sạch. Nhìn thấy một màn này, Thanh Đại cùng với Thanh Chi chính là nhìn trợn mắt hốc mồm. Hai nữ nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan chân thành nói, đây không phải ý tứ của ta. Hắn còn thật sự không nghĩ tới tầng này. Đây hoàn toàn là ý tứ của Tiểu Bạch cùng với Nhị Nha, mẹ nó. Như vậy liền trực tiếp bắt đầu cướp sạch. Mặc dù hết sức thổ phỉ, nhưng mình thích. Ha ha, Diệp Quan không khỏi cười ha hả. Mà Triệu thành chủ ở nơi xa vào lúc nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lập tức trở nên dữ tợn. Mau ngăn cản nàng. Thanh âm rơi xuống. Bên trong thành có rất nhiều khí tức cường đại đánh thẳng về phía Tiểu Bạch. Diệp Quan trực tiếp bay lên trời, đi đến bên cạnh Tiểu Bạch. Hắn cầm Thanh Huyền kiếm đột nhiên vung nhanh một hồi. Trong chớp mắt, những cường giả tới gần Tiểu Bạch kia trực tiếp bị hắn chạm lui. cho dù không có thanh huyền kiếm, chín thành thần tính trở xuống, Diệp Quan cũng đều là tồn tại vô địch. Mà sau khi cầm thanh huyền kiếm, chín thành thần tính phía dưới đối với hắn mà nói là không khác gì sâu kiến. Sau khi kiến thức sự đáng sợ của Diệp Quan, những cường giả trong thành kia lập tức không còn dám tới gần phía trước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiểu Bạch đang điên cuồng cướp sạch thần vật cùng với tổ mạch trong thành. Trái tim của bọn hắn đều đang chảy máu. Mà ở nơi xa, vẻ mặt của Triệu thành chủ thì vô cùng khó coi. Ở trong khoảng thời gian ngắn, tiểu gia hỏa kia vậy mà đã cướp sạch đạo cổ thành không còn gì. Nhị Nha thản nhiên liếc mắt nhìn Triệu thành chủ. Ta thích nhất loại rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt như ngươi. Nói xong, nàng không nhanh không chậm lại móc ra một cây mứt quả, sau đó chậm rãi liếm. Triệu thành chủ nhìn chằm chằm Nhị Nha. Ngươi là yêu thú. Nhị Nha lãnh đạm nói. Im. Triệu thành chủ. Không thể không nói, Triệu thành chủ cơ hồ bị khẩu khí nhàn nhạt của Nhị Nha làm cho tức chết. Đây là hoàn toàn không có để gã vào mắt. Đúng lúc này, Tiểu Bạch ở chân trời đột nhiên ngừng lại. Mà vào giờ khắc này, nàng được bao quanh bởi mấy ngàn kiện thần vật. Tiểu Bạch hơi lúng túng một chút. Bởi vì có một số thần vật nàng thực sự không muốn. Mà Diệp Quan rõ ràng cũng ý thức được điểm này. Hắn vội nói. Có phải không hài lòng đối với một ít thần vật hay không? Tiểu Bạch gật đầu. Diệp Quan vội vàng nói. Không thu thì lãng phí. Để ta thu. Nói xong, hắn trực tiếp phất tay áo vung lên. Thu tất cả những thần vật giữa sân kia vào. Mặc dù hắn hiện tại cũng rất giàu có. Nhưng người nào sẽ ngại nhiều tiền. Mặc dù Tiểu Bạch trướng mắt những thần vật này, nhưng kỳ thật cấp bậc đều không thấp, có giá trị không nhỏ. Nhìn thấy một màn này, Thanh Chi ở phía dưới lắc đầu cười một tiếng. Nàng hiện tại đã biết Diệp công tử vì sao ra tay hào phóng như vậy. Có tiền nhất trong toàn vũ trụ chính là nhà hắn. Bản thân Tần Quan chính là phú bà giàu có nhất toàn vũ trụ, mà đây là mẹ ruột của hắn. Người duy nhất có thể tranh đoạt của cải với Tần Quan. Kỳ thật trước mắt mà nói cũng chỉ có Tiểu Bạch. Nhưng mà, Tiểu Bạch cũng là thuộc về nhà hắn. Bọn hắn là cùng một bọn. Ở nơi xa, Triệu thành chủ đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Sau một khắc, một tòa tượng thần khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng hắn. Tượng thần chín thành thần tính. Theo tôn thần tượng này xuất hiện, từng cỗ uy áp đáng sợ lập tức như thủy triều khuếch tán ra bốn phía. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa trực tiếp trở nên hư ảo trong suốt. Nhìn thấy tôn thần tượng kia, vẻ mặt của Diệp Quan trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện ra tượng thần này xem như là tượng thần kinh khủng nhất hắn từng gặp trước mắt. Mà Nhị Nha thì lộ vẻ mặt lạnh nhạt, tiếp tục liếm láp mứt quả. Đúng lúc này, Triệu thành chủ đột nhiên cúi người chỉ về phía Nhị Nha sau lưng gã. Tôn thần tượng kia cũng theo sát nhấn một chỉ về phía Nhị Nha. Ầm ầm, trong nháy mắt, cả thiên địa trực tiếp lõm thành một vòng xoáy khổng lồ. Mà đúng lúc này, Nhị Nha đột nhiên tung người nhảy lên, húc thẳng về phía thần tượng. Ầm ầm, cú va chạm này của Nhị Nha trực tiếp đụng nát một chỉ kia. Cùng lúc đó, thần tượng cũng bị Nhị Nha đụng liên tục lùi lại. Cả thiên địa tựa như động đất, chấn động kịch liệt, vô cùng kinh khủng. Triệu thành chủ sau khi dừng lại, gã nhìn chằm chằm Nhị Nha, vẻ mặt ngưng trọng trước nay chưa từng có. Gã không nghĩ tới lực lượng của tiểu nữ hài trước mắt này vậy mà khủng bố đến loại trình độ này. Ngay cả lực lượng tượng thần của gã cũng đều không bằng. Mà ở nơi xa, Diệp Quan cũng là thở dài một hơi. Tượng thần kia mặc dù mạnh mẽ, nhưng Nhị Nha rõ ràng càng mạnh hơn. Kỳ thật cũng bình thường, dù sao Nhị Nha thế nhưng là ngay cả thanh huyền kiếm cũng đều có thể ngăn chặn. Lúc này, Nhị Nha đột nhiên đưa tay chính là đấm ra một quyền. Một quyền này ra, một cỗ lực lượng kinh khủng lập tức như một dòng lũ lớn nghiền ép về phía Triệu thành chủ. Nhìn thấy một màn này, Triệu thành chủ không dám khinh thường. Ngay lập tức chắp tay trước ngực, đọc thầm chú ngữ cổ lão. Trong chốc lát, một mặt kim thuẫn hư ảo trực tiếp che ở trước người gã. Ầm. Theo một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang lên, Triệu thành chủ liên tục lùi lại. Vừa dừng lại một cái, tôn thần tượng trước mặt gã kia trực tiếp vỡ nát, hóa thành hư vô. Vẻ mặt của Triệu thành chủ trở nên dữ tợn trong nháy mắt. Nhưng vào lúc này, Tiểu Bạch vốn đang xem trò vui ở nơi xa dường như cảm nhận được cái gì, Nàng đột nhiên quay đầu nhìn lại. Sau một khắc, nàng hưng phấn quơ múa chảo nhỏ. Sau đó lại nhanh chóng vỗ vào bả vai Diệp Quan. Diệp Quan vội nói, bảo bối. Tiểu Bạch liền vội vàng gật đầu. Diệp Quan liền nói ngay, đi, làm việc, Thanh Chi. Mà Triệu Thành Chủ vào lúc nhìn thấy phương hướng Tiểu Bạch cùng với Diệp Quan rời đi, vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt, lập tức gầm thét, cản bọn hắn lại. Nhưng mà bốn phía căn bản không có ai dám lên, bởi vì thực lực của Diệp Quan cũng rất khủng bố. Nhìn thấy một màn này, Triệu Thành Chủ mặc dù giận không kềm được, nhưng cũng không có cách nào, đành phải tự mình đi ngăn cản. Nhưng mà, gã vừa động thủ, Nhị Nha chính là đánh một quyền thẳng về phía gã. Triệu Thành Chủ lộ vẻ mặt dữ tợn, cút đi. Dứt lời, gã lao thẳng đến Nhị Nha. Thế nhưng, lực lượng của gã căn bản không có mạnh bằng Nhị Nha. Bởi vậy, lại một lần nữa bị Nhị Nha đánh lui. Chẳng qua lần này Triệu Thành Chủ cũng không dừng lại, mà là không muốn mạng đánh về phía Nhị Nha. Nhìn thấy một màn này, Thanh Chi cùng với Thanh Đại liếc mắt nhìn nhau, các nàng biết. Kiện bảo bối mà Tiểu Bạch phát hiện ra kia đối với vị Triệu Thành Chủ này mà nói khẳng định rất trọng yếu. Hai nữ đuổi theo Tiểu Bạch cùng với Diệp Quan. Mà ở nơi xa, Tiểu Bạch mang theo Diệp Quan trực tiếp chạy như điên. Cuối cùng, bọn hắn đi tới trước một tòa cung điện thần bí. Trước cung điện có một vị lão giả áo bào đen đứng đấy. Lão giả nhìn chằm chằm Diệp Quan cùng với Tiểu Bạch, vẻ mặt vô cùng đề phòng. Tiểu Bạch duỗi chào nhỏ chỉ lão giả áo bào đen, sau đó rời sang bên cạnh. Ý tứ đã rất rõ ràng. Lão giả áo bào đen trầm giọng nói, không có lệnh của thành chủ, bất kỳ người nào cũng không được đến gần nơi này, các ngươi. Tiểu Bạch trực tiếp móc ra cây búa lửa. Diệp Quan cũng lấy thanh huyền kiếm ra. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của lão giả áo bào đen biến hóa, lập tức nói, các ngươi xin cứ tự nhiên. Nói xong, lão trực tiếp xoay người chạy. Lão chỉ là thủ vệ, bây giờ không cần thiết vì chút bổng lộc này mà liều mạng, quá không đáng làm. Ngược lại đồ vật cũng không phải của lão. Sau khi lão giả áo bào đen rời đi, Diệp Quan cùng với Tiểu Bạch vọt thẳng vào trong cung điện. Mà ở trong cung điện, có một chiếc vòng tay màu vàng kim lơ lửng. Ở bốn phía chiếc vòng tay màu vàng kim lơ lửng này, nổi lơ lửng từng đạo phù văn thần bí. Diệp Quan tò mò nhìn chiếc vòng tay kia. Đây là cái gì? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, không có vung chảo. Đúng lúc này, chiếc vòng tay kia đột nhiên hơi hơi rung động. Sau một khắc, vòng tay trực tiếp bộc phát ra một cỗ lực lượng thần bí tràn ngập ở bốn phía. Diệp Quan cau mày, cũng không có cảm giác được dị dạng. Nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn kịch biến trong nháy mắt, bởi vì hắn phát hiện ra tuổi thọ của hắn đang trôi qua. Hơn nữa, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở thời gian, tuổi thọ của hắn vậy mà trôi qua trăm năm. Trong lòng Diệp Quan kinh hãi, đang muốn xuất kiếm, Tiểu Bạch đột nhiên xuất ra một cây búa đột nhiên đập về phía trước. Oanh! Một búa này rơi xuống, chiếc vòng tay kia khẽ run lên, nhưng sau một khắc, nó một lần nữa bạo phát ra một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này còn mãnh liệt hơn vừa rồi nhiều. Diệp Quan hoảng hốt trong lòng, liền muốn mang theo Tiểu Bạch rời khỏi khu vực này. Tuổi thọ của hắn mặc dù nhiều, nhưng cũng không chịu nổi tiêu hao như thế. Nhưng vào lúc này, Tiểu Bạch đột nhiên cầm cây búa kia một lần nữa đập về phía trước. Một đập này, một luồng hỏa diễm trực tiếp bao bọc chiếc vòng tay kia. Chiếc vòng tay kia run rẩy kịch liệt, vẫn còn đang phản kháng. Lúc này, mũi Tiểu Bạch đột nhiên nhẹ nhàng khẽ hút. Chiếc vòng tay kia dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên rung rẩy một cách điên cuồng. Sau đó không ngừng phóng xuất ra loại lực lượng thần bí kia. Tiểu Bạch mặc dù không sợ, nhưng Diệp Quan đã có chút không chịu nổi. Bởi vì hắn phát hiện ra chỉ ngần ấy thời gian, tuổi thọ của hắn vậy mà đã trôi qua hơn ngàn năm. Lúc này, Tiểu Bạch cũng ý thức được điểm này. Nàng tiện tay vung lên, một cái vòng tròn màu vàng kim trực tiếp trôi nổi trên đỉnh đầu Diệp Quan. Ngay sau đó, từng vệt ánh vàng chiếu nghiêng xuống, triệt để bảo hộ hắn. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan cũng là thở dài một hơi trong lòng, nhưng rất nhanh, sắc mặt của hắn chính là trầm xuống một lần nữa. Bởi vì hắn phát hiện ra, những ánh vàng kia cũng không thể hoàn toàn ngăn cản cỗ lực lượng thần bí kia. Trong lòng Diệp Quan chấn kinh, đó đến cùng là lực lượng gì? Mà lúc này, Tiểu Bạch vẫn còn đang không ngừng hút. Cuối cùng, chiếc vòng tay kia gánh không được. Cuối cùng Triệt để yên tĩnh lại, lựa chọn chịu thua. Vẫn là không có đấu lại Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vươn chảo chộp chiếc vòng tay kia, sau đó không biết bỏ vào nơi nào. Diệp Quan vội nói, Tiểu Bạch, thứ mới vừa rồi là gì? Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó vung vẩy chảo nhỏ một hồi. Diệp Quan vội nói, tháp ra, giải thích một chút. Tháp nhỏ nói nàng cũng không biết. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến từ một bên, là thời gian thủ hoàn. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là Thần Kỳ. Thanh Đại cùng với Thanh Chi cũng cùng đi qua. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Thời gian thủ hoàn, Thần Kỳ trầm giọng nói. Đây là một kiện siêu cấp thần vật Xâm Lâm Văn Minh để lại lúc trước. Tên là thời gian thủ hoàn. Nó có thể khiến cho thời gian trong một khu vực cấp tốc trôi qua. Một khi thi triển ra, người có thực lực yếu kém sẽ trực tiếp quy thiên tại chỗ. Vẻ mặt của Diệp Quan có chút ngưng trọng. Đối với tuổi thọ trôi qua vừa rồi, hắn hiện tại vẫn còn sợ hãi. Xác thực khủng bố. Thần Kỳ đột nhiên nhìn về phía Tiểu Bạch. Người thật lợi hại, lại có thể hàng phục thời gian thủ hoàn. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nhếch miệng cười một tiếng. Thanh Đại ở một bên vội vàng giới thiệu. Nàng là linh tổ, hơn nữa, còn không phải linh tổ bình thường. Tiên linh tộc đã trải qua nhiều năm như vậy, không phải là chưa từng thấy qua linh tổ. Nhưng loại linh tổ giống như Tiểu Bạch, nàng chính là lần đầu tiên nhìn thấy. Năng lực của đầu linh tổ này cũng có chút quá nghịch thiên. Linh tổ, Thần Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Ta từng đọc giới thiệu về ngươi ở trong sách. Không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như vậy. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó vung chảo nhỏ. Một cây mứt quả xuất hiện ở trong móng vuốt của nàng. Nàng đưa mứt quả cho Thần Kỳ, nhưng rất nhanh, nàng giống như lại có chút không nỡ. Thế là lại vội vàng thu vào. Sau đó đổi thành một đầu tổ mạch. Nhìn thấy một màn này, biểu lộ của Diệp Quan trực tiếp cứng đờ. Ở bên trong thế giới của Tiểu Bạch, tổ mạch không có chân quý bằng mứt quả. Chỉ có bằng hữu tốt nhất mới đáng giá cho nàng đưa mứt quả. Nhìn Tiểu Bạch đưa tổ mạch tới, Thần Kỳ cười cười. Không cần. Tiểu Bạch mỉm cười, sau đó bỏ tổ mạch vào trong tay Thần Kỳ. Thần Kỳ nhoẻn miệng cười, thừa cơ sờ móng vuốt nhỏ của Tiểu Bạch. Diệp Quan đột nhiên nói, Thần Kỳ cô nương, có thể nói một chút về thời gian thủ hoàn này không? Thần Kỳ khẽ gật đầu. Kỳ thật ta biết cũng không nhiều. Ta chỉ biết là nó là Xâm Lâm Văn Minh để lại, cũng là bảo vật tốt nhất trong đạo cổ thành trước mắt. Vị Triệu thành chủ bên ngoài kia sở dĩ đi đến thần tính chín thành, chính là dựa vào sự trợ giúp của nó. Chẳng qua, những năm gần đây, gã một mực không thể khiến cho thời gian thủ hoàn này nhận chủ. Bởi vậy, chỉ có thể cúng bái nó. Diệp Quan nói khẽ, thời gian, lúc ông nội rời đi, từng nói với hắn. Hắn sau này có khả năng phát triển hướng phương diện thời gian này. Mà rõ ràng, Xâm Lâm Văn Minh đã bắt đầu thăm dò thời gian. Thần Kỳ lại nói, đây là bảo vật chân quý nhất của Triệu thành chủ. Gã sẽ tìm ngươi liều mạng. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Gã đánh không lại nhị nha. Thực lực của Triệu thành chủ mặc dù cũng là thần tính chín thành, nhưng xem ra đến bây giờ, chứa nước vẫn có chút lớn. Thần Kỳ đột nhiên nói, Xâm Lâm Văn Minh sắp trở về. Diệp Quan nói, lúc nào? Thần Kỳ lắc đầu, thời gian cụ thể không biết, ta chỉ biết là sắp rồi. Diệp Quan nói, vậy ngươi có biết bọn hắn sao lại trở về không? Thần Kỳ lắc đầu một lần nữa, không biết. Diệp Quan yên lặng. Thần Kỳ nói, chẳng qua vị Triệu thành chủ kia hẳn là biết một ít gì đó. Diệp Quan nói, như vậy không thể để cho nhị nha giết gã. Nói xong, hắn mang theo mọi người quay người rời đi. Về phần thời gian thủ hoàn ở trong ngực Tiểu Bạch kia, hắn mặc dù cũng có chút muốn, nhưng cũng không thể lừa dối Tiểu Bạch. Nếu nàng nguyện ý cho, vậy dĩ nhiên tốt. Nếu như không cho, hắn cũng không thể lừa dối. Mọi người vừa đi ra bên ngoài, liền thấy nhị nha đang hành hung Triệu thành chủ. Triệu thành chủ ở dưới tay nhị nha cơ hồ không có sức hoàn thủ, nghiền ép toàn diện. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Thanh Đại lóe lên một vệt phức tạp. Chín thành thần tính trong mắt thế nhân đã là tồn tại trần nhà, nhưng ở trong mắt vài người lại như sâu kiến. mà tỷ tỷ mình cả một đời đều đang theo đuổi cảnh giới này. Đây cũng không thể nói là sai, chỉ có thể nói mỗi người đều có truy cầu của mỗi người. Nhưng theo Thanh Đại, hành động của tỷ tỷ mình vẫn là có chút ngu xuẩn. Đây cơ hồ là bỏ rơi chồng và con gái. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, nhị nha, đánh cho gã tàn phế là được rồi, không nên đánh chết.